ta cũng muốn hỏi một chút Thẩm Vọng, có biết hay không tiểu dã sự tình. Nhắc tới tiểu dã, Kiều Văn rất là không cam lòng, thật là đáng tiếc, thượng một lần thiếu chút nữa là có thể bắt được hắn. Thật là chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng tiếc, Kiều Văn mày cũng tùy theo hết sức dùng sức nhăn chặt, tầm mắt sâu thẳm, hít sâu một hơi. Thượng một lần ở trên thuyền cùng tiểu dã đánh giá, Kiều Văn không nghĩ tới cuối cùng thời điểm cư nhiên vẫn là làm tiểu dã trốn thoát, chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, kia trong lòng đó là cảm thấy thập phần đáng tiếc. Rời đi lãnh dục thân thể sau, tiểu dã hiện tại hành tung hoàn toàn là một điều bí ẩn, muốn bắt được tiểu dã, khẳng định càng không dễ dàng. Kiều Văn nghĩ tới nơi này, đi theo rất là đau đầu xoa xoa giữa mày. Tiểu đại sư yên tâm, về tiểu dã sự tình, ta sẽ điều tra, tiểu cam bên kia, còn cần Kiều đại sư tốn nhiều tâm. Thẩm Vọng dã muốn đối phó tiểu dã, nói đến cùng vẫn là vì An Tranh an toàn. Chỉ có bắt được tiểu dã, An Tranh mới có thể an toàn. Đây cũng là vì cái gì Thẩm Vọng dã như vậy hao hết tâm tư, muốn mau chóng bắt lấy tiểu dã nguyên nhân. Tiểu dã một ngày bất tử, Thẩm Vọng dã tâm trung khó an. Kiều Văn không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, Thẩm Tam công tử yên tâm đi, tiểu cam là ta tốt nhất bằng hữu, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Thấy Kiều Văn vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng rồi, Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Văn đầy mắt, còn lại là thực mau nổi lên một chút bất đắc dĩ. Hắn văn vãn, vẫn là như vậy nơi trốn vì người khác suy nghĩ, trước nay cũng không biết quan tâm chính mình. Biết như vậy quật cường không chịu thua Kiều Vãn, mới là hắn thích Kiều Vãn, nhưng Cố Cảnh Đình vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 491 chính là hố ngươi ba. Kiều Vãn thật là nơi trốn vì bị người lo lắng, cũng không biết lo lắng cho mình. Nếu Kiều Vãn không quan tâm chính mình, kia cũng chỉ có Cố Cảnh Đình quan tâm an toàn của nàng. Nhìn Kiều Vãn kia gần như hoàn mỹ sơn mặt, Cố Cảnh Đình là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì lòng mang ác ý người, tiếp cận Kiều Vãn. Kiều Vãn là âm dương sư, chứ yêu chiến ma là Kiều Vãn thiên chức, Kiều Vãn muốn làm, Cố Cảnh Đình sẽ không ngăn. Kiều Vãn có thể yên tâm đi làm nàng muốn làm sự tình, đến nỗi mặt khác gian nan hiểm trở, từ hắn tới giúp đỡ Kiều Vãn kháng hạ. Cố Cảnh Đình trong lòng cùng gương sáng dường như, Kiều Vãn hiện tại còn không có tiếp thu hắn, hắn còn không thể đem chính mình trong lòng đối Kiều Vãn quan tâm biểu đạt ra tới, miễn cho Kiều Vãn sẽ tự tuyệt. Bất quá, này không ngại Cố Cảnh Đình tâm tư, hắn nói phải bảo vệ Kiều Vãn, liền nhất định sẽ làm được. Lại nói tiếp, lãnh dục tình huống hiện tại thế nào? Kiều Vãn từ ngày đó cứu lãnh dục sau, liền không có tái kiến quá lãnh dục, cũng không biết lãnh dục hiện tại tình huống thân thể như thế nào. Tiểu dã không phải yêu ma, mà là tinh quái, bị tiểu dã bám vào người sau, thân thể sẽ không sinh ra quá lớn phụ tải. Nhưng không làm gì được lãnh dục thân thể thật sự là quá mức hư nhược rồi, cho nên Kiều Vãn này trong lòng còn có chút bất ổn, không khỏi đó là cảm thấy một chút lo lắng. Lãnh dục dù sao cũng là vô tội bị liên lụy, nếu là thật sự ra cái gì không thể đền bù sự tình, kia đối lãnh dục không khỏi cũng quá không công bằng. Nghe xong Kiều Vãn nói, Cố Cảnh Đình thực mau trả lời Kiều Vãn vấn đề. Phía trước sự tình giải quyết lúc sau, chúng ta quân khu người đem lãnh dục đưa về ra, bác sĩ xem qua lãnh dục tình huống thân thể, trừ bỏ trên trán ngoại thương ngoại, không có quá lớn tật xấu, thân thể quá độ suy yếu, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lần này sự tình, lãnh dục thực vô tội, chúng ta Nam Long Môn sẽ thích hợp tiếp tế lãnh ra một ít, xem như ta cùng tiểu cam, cấp lãnh ra bồi tội. Nếu không phải tiểu dã, lãnh dục sẽ không bị liên lụy tiến vào chuyện này. Thẩm Vọng dã không thể không có bất luận cái gì tỏ vẻ, đã làm tốt tiếp tế lãnh ra tính toán, như vậy, tiểu cam cũng có thể an tâm một chút. Nhắc tới An Tranh, lãnh dục kia cả người ánh mắt đều tùy theo mềm mại xuống dưới, kia đáy mắt chỗ sâu trong, tùy theo nổi lên một chút sùng lịch. Nói đến cùng, Thẩm Vọng dã vẫn là vì An Tranh trong lòng có thể hảo quá điểm. Tiểu cam hôm nay nói muốn cùng An Đại Thiếu ra đi xem lãnh dục, ta đây liền trở về nhìn xem tình huống. An ủi nàng. An Tranh đã biết lãnh dục bị tiểu dã bám vào người sự tình, dựa theo An Tranh kia cảm tính tính cách, khẳng định sẽ thực áy náy, Tiểu Vãn đến chạy nhanh trở về, trấn an An Tranh mới được. Nói, Tiểu Vãn nhìn Thẩm Vọng dã, nói, Thẩm Tam công tử, ta an ủi tiểu cam, kia cũng chỉ là bằng hữu an ủi, tiểu cam có thể hay không nghĩ đến thông, vẫn là muốn xem Thẩm Tam công tử nỗ lực. An Tranh ngoài miệng không nói, trong lòng cực độ ỷ lại Thẩm Vọng dã, lần này sự tình, vẫn là không tránh được Thẩm Vọng Dã đi an ủi An Tranh mới được. Thẩm Vọng Dã nghe xong Tiểu Văn nói, lập tức điểm gật gật đầu, ân, Tiểu Đại Sư ý tứ, ta rất rõ ràng, ta sẽ mau chóng quá khứ. Ân, kia hảo, ta đây liền trước cáo tử. Nói, Tiểu Văn đứng dậy rời đi. Cáo tử. Theo Tiểu Văn đứng lên, Cố Cảnh Đình đương nhiên là muốn cùng Tiểu Văn cùng nhau rời đi, lập tức cùng Thẩm Vọng Dã đánh một tiếng tiếp đón sau, kiệt ngạo rời đi. Tiểu Văn mới ra tới, Cố Cảnh Đình liền đi theo ra tới, vươn tay tới một phen kéo lại Tiểu Văn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 492 chính là hấu ngươi bốn. Ta đưa ngươi trở về, lên xe đi. Cố Cảnh Đình không khỏi phân trần lôi kéo Tiểu Văn lên xe, sau đó đóng lại cửa xe, kêu nghe phó quan lái xe. Thẩm Vọng sự tình, vừa nghe liền rất không hảo giải quyết, còn liên lụy đến Lạc Tư Đặc Ba Tước, tình huống càng thêm phiền toái. Cố Cảnh Đình hẳn là rất bận mới đúng. Tiểu Văn như vậy nghĩ, nhìn Cố Cảnh Đình trong mắt nhiều vài phần tò mò, Thẩm Vọng sự tình còn liên lụy đến người nước ngoài, ngươi hiện tại không nên rất bận rộn sao? Như thế nào còn có thời gian đưa ta trở về? Lại vội cũng muốn bồi ngươi. Cố Cảnh Đình tuấn Mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, thanh âm trầm thấp hình như là rượu ngon giống nhau say lòng người. Đối với Kiều Vãn, ngữ khí trầm dai nói. Cố Cảnh Đình thanh âm nghe đi lên hết sức đến mê người, làm Kiều Vãn đều đi theo cảm giác được đầu váng mắt hoa. Bất quá, Kiều Vãn nhưng không có dễ dàng như vậy liền dao động, nàng vẫn là thực mau ổn định, nhưng ta chưa nói ta yêu cầu ngươi bồi ta. Là, ngươi là không có nói qua, là ta chính mình muốn bồi ngươi. Cố Cảnh Đình thản nhiên nói, vẻ mặt đạm nhiên thong dong. Cố Cảnh Đình nói chính là lời nói thật, hắn là chính mình chủ động muốn bồi Kiều Vãn, mới có thể lại đây. Đến nỗi Kiều Vãn có phải hay không thật sự không thích hắn bồi, kia hắn nhưng quản không được nhiều như vậy. Cố Cảnh Đình chỉ nghĩ, hắn muốn cùng Tiểu Vãn cả ngày dính ở bên nhau không xa rời nhau. Thấy Cố Cảnh Đình nói mặt không đỏ tâm không nhảy, Tiểu Vãn thấy người nam nhân này vẫn là trước sau như một bá đạo. Cũng là lấy bá đạo Cố Cảnh Đình không có cách nào, Tiểu Vãn không có cách nào lập tức tiếp thu Cố Cảnh Đình tình yêu, rồi lại làm không được không lưu tình chút nào đem Cố Cảnh Đình đẩy ra. Cảm thấy chính mình trái tim quả thực như là bị phức tạp rối rắm cảm xúc kẹp ở trung gian. Làm Tiểu Vãn chính mình đều đối trước mắt tình trạng không thể nề hà. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn dứt khoát thật dài thở ra một hơi, trong lòng tính toán đi trở về lúc sau, muốn như thế nào an ủi An Tranh. An Tranh cùng An Phong Đình đã biết Lãnh Dục là bị Tiểu Dã bám vào người lúc sau, nội tâm đều là vô cùng áy náy, bị một phần đại lễ, mang theo đủ loại chân quý đồ bổ cùng lễ vật, đi Lãnh gia vấn an Lãnh Dục. Lãnh Dục vốn dĩ phòng bị thiêu hủy, hiện giờ Lãnh Dục ở tại phòng cho khách nội. Lãnh gia sớm đã không phải từ trước Lãnh gia, toàn bộ phòng nội bày biện nhìn qua cực kỳ đơn giản, tố bạch trên giường, Lãnh Dục trên người ăn mặc màu xanh biển áo ngủ, khoác một kiện màu trắng gạo áo choàng, đang ngồi ở mép giường đọc sách. Đã không có bị Tiểu Dã bám vào người thời điểm, sở lộ ra cái loại này kiệt ngạo quyến cuồng, giờ này khắc này Lãnh Dục trong tay cầm một quyển sách nhìn, tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Lại như cũ vô pháp ngăn cản Lãnh Dục quanh thân phóng xuất ra thanh lãnh hơi thở. Cả người nhìn qua đều có vẻ như vậy vô hại, Lãnh Dục đầu một vòng quấn quanh băng vải, phụ trợ kia sắc mặt càng thêm trắng bệnh, ngay cả trên môi đều không có huyết sắc, thân thể đơn bạc, làm người nhìn đều không khỏi sinh ra một chút không đành lòng. Ngoài cửa truyền đến một trận có tự tiếng đập cửa, Lãnh Dục muội muội, Lãnh Xương thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đối với trong phòng Lãnh Dục nói, đại ca, An đại ca cùng tiểu ca muội muội tới xem ngươi. Khép lại trong tay thư, Lãnh Dục cười nói, mau mời bọn họ tiến vào. Lãnh Xương mở ra cửa phòng, Lãnh An Phong Đình cùng An Tranh vào cửa tới. An đại ca, các ngươi thỉnh. Lãnh Xương nhìn chính mình trước mắt tướng mạo tuấn mỹ An Phong Đình, ánh mắt không khỏi có chút ngượng ngùng loạn phiêu. Đa tạ ngươi, mấy năm nay thời gian không thấy, tiểu xương ngươi trổ mã càng thêm xinh đẹp. An Phong Đình cười nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 493 chính là hấu ngươi năm. An Phong Đình tươi cười nhìn qua liền rất có mị lực, quả thực có thể đem người tâm đều cấp xem hóa. Lãnh Xương tâm thình thịch một trận kinh hoàng, trên mặt cũng không khỏi đi theo nổi lên một chút đỏ ửng, có chút co quắp duỗi tay, ngượng ngùng vãn hạ bên thai tóc mái, ngượng ngùng cười nói, An đại ca thật là sẽ rêu cả ta. An đại ca, tiểu cam. Các ngươi chưa ngồi, ta đi cho các ngươi pha trà. Nói xong lời này, Lãnh Xương còn không quên trộm ngắm An Phong Đình liếc mắt một cái, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng vài phần sau, thực mau đó là chạy ra khỏi phòng, pha trà đi. Bên này, An Tranh cũng là vẻ mặt lo lắng đi tới Lãnh Dục mép giường, cặp kia từ trước đến nay cổ linh tinh quái động lòng người hai trong mắt chung, giờ phút này tràn ngập nôn nóng, hãy nấy hỏi, Dục ca ca, ngươi thế nào? Không có việc gì, thân thể của ta từ trước đến nay đều không tốt, đại phu nói, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể, trên đầu miệng vết thương, cũng bất quá là bị thương ngoài da. Chân chính Lãnh Dục, đó là như vậy một vị ôn tồn lễ độ thiếu gia, trước nay đều sẽ không lớn tiếng nói chuyện, từ trước đến nay đều là ôn nhu, nhất sẽ chiếu cố người khác cảm xúc. Nhưng mà, An Tranh nhìn như vậy Lãnh Dục, trong lòng càng hụt hẫng. An Tranh đầy mặt tay náy, thanh âm nghe đi lên đều có chút phát run, đều do ta không tốt, nếu không phải bởi vì ta, Dục ca ca ngươi liền sẽ không bị tiểu dã theo dõi. Lãnh Dục vốn dĩ như vậy vô tội, An Tranh giờ này khắc này trong lòng ấy náy cơ hồ đem nàng hoàn toàn bao phủ, làm nàng không dám ngẩng đầu. Lãnh Dục lại là vươn tay tới, ở An Tranh nhíu mày túi đầu thời điểm, nhẹ nhàng bóp lấy An Tranh khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng méo một phen. An Tranh kinh ngạc ngẩng đầu, đối thượng Lãnh Dục bất đắc dĩ biểu tình, ngươi này nha đầu đốc, đều nói không có việc gì, lần này sự tình không thể trách ngươi, nhưng thật ra ngươi, cư nhiên bị nguy hiểm như vậy đồ vật cấp theo dõi. Phía trước ta bị cái kêu kêu tiểu giã đồ vật thao tác, nói rất nhiều không nên lời nói, ngược lại làm hại tiểu cam thương tâm, còn hảo, không có thật sự xúc phạm tới ngươi, nói cách khác, trong lòng ta cũng sẽ thực bất an. Lãnh Dục trầm dai nói, Dục ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, này không phải Dục ca ca sai a? An Tranh vội vàng nói, Lãnh Dục khỏe miệng tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, kia không phải kết, nói đến cùng, chuyện này không phải ngươi sai, cũng không phải cái kia ta sai, sai ở cái kia tiểu dã, chúng ta liền không có tất yếu cho nhau tự trách, ngươi nói đúng không? Thấy Lãnh Dục vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình, An Tranh biết Lãnh Dục là vì chiếu cố tâm tình của nàng, mới có thể nói này đó. Lập tức, An Tranh đáy mắt nổi lên vô cùng kiên định quan mang, đối với Lãnh Dục nói, Dục ca ca ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ cách diệt trừ tiểu dã, cấp Dục ca ca báo thủ. An Tranh không nghĩ tới, tiểu dã cư nhiên bám vào người ở Lãnh Dục trên người. Lãnh Dục đối với An tới nói, không chỉ là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, An Tranh càng là đem Lãnh Dục cho rằng chính mình thân ca ca giống nhau. Tiểu dã cư nhiên dám bám vào người ở Lãnh Dục trên người, xúc phạm tới Lãnh Dục, An Tranh nói cái gì đều không thể nhẫn lại, nhất định phải làm tiểu dã trả giá thảm thống đại giới. Hảo, bất quá tiểu cam, ngươi vẫn là phải bảo trọng chính ngươi an toàn. Lãnh Dục nói đến chỗ này, cặp kia con ngươi tùy theo sâu thẳm nheo lại, phía trước tiểu dã bám vào người ở ta trên người, kia đoạn ký ức ta đại bộ phận đều rất mơ hồ, như là đang nằm mơ, bất quá ta có thể cảm giác đến, cái kia tiểu dã thực tà ác, đối tiểu cam ngươi phi thường chấp nhất, đã tới rồi vặn vẹo nông nỗi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 494 chính là hố ngươi sáu. Lãnh Dục nói đến chỗ này, cặp kia con ngươi cũng nổi lên một chút cảnh giác, lo lắng nhìn An Tranh nói, nói đến cùng, kia đổ vật bám vào người ở ta trên người, mục tiêu vẫn là ngươi, chính ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Thấy An Tranh nghiêm túc gật gật đầu sau, Lãnh Dục theo sát khó hiểu hỏi, lại nói tiếp, ngươi là như thế nào trêu chọc thượng như vậy khó chơi đổ vật. Sự tình là cái dạng này không có dấu dếm, An Tranh đem tiểu dã sự tình, đều nói cho Lãnh Dục. Lãnh Dục nghe An Tranh nói, kia trên mặt biểu tình nhìn qua cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nghe được cuối cùng, Lãnh Dục trên mặt tùy theo đi theo lộ ra một chút hiểu rõ, khó trách thứ này phải đối Thẩm Tam công tử hạ độc thủ, nguyên lai là bởi vì tiểu cam duyên cớ. An Tranh nghe được nơi này, còn có chút nghĩ mà sợ, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, tiểu dã cư nhiên như vậy điên cuồng. Ít nhiều Thẩm Tam công tử cùng Cố Tứ gia hợp tác rồi, nói cách khác, chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ thật sự trở nên thập phần không ổn. An Phong Đình ở một bên nghe, kia trên mặt cũng tùy theo lộ ra một chút đông lạnh biểu tình, thực mau tiếp tục nói, cái kia tiểu dã, so với chúng ta trong tưởng tượng, muốn giảo hoạt nhiều. Vị kia tên là Kiều Vãn tiểu thư hôm nay không có tới sao? Ta vốn đang nghĩ tự mình cảm tạ nàng, cảm ơn nàng đã cứu ta. Lãnh Dục đối Kiều Vãn có mơ hồ ký ức, biết không có Kiều Vãn lúc ấy rôi tay kéo hắn một phen, hắn hiện tại khả năng đã chìm vào biển rộng chỗ sâu trong. Vãn Vãn nói rất bận, bất quá, dựa theo Vãn Vãn tính cách, khẳng định sẽ không yêu cầu Dục ca ca ngươi cảm tạ, Dục ca ca vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, chạy nhanh dưỡng hảo thân thể nhất quan trọng. An Tranh lo lắng nhất, vẫn là Lãnh Dục thân thể. Lãnh Dục lộ ra ôn tồn lễ độ mỉm cười, cười gật gật đầu, hảo, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương, Tiểu Cam, Phong Đình, các ngươi đều đừng quá lo lắng ta, có chuyện nói, các ngươi nhiều vội, không cần thường xuyên lại đây cũng không có việc gì. Ân, Dục ca ca, ngươi có cái gì yêu cầu, ngàn vạn muốn mở miệng, ta tin tưởng Lãnh gia sẽ không vẫn luôn đều như vậy. An Tranh kiên định nói, hảo, cảm ơn ngươi, Tiểu Cam. Lãnh Dục mỉm cười nói. Kế tiếp, ba người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, vì không xảo đến Lãnh Dục nghỉ ngơi, An Tranh cùng An Phong Đình uống xong trà sau liền rời đi. An Tranh cùng An Phong Đình trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến Cố Cảnh Đình từ trên xe xuống dưới. Cố Cảnh Đình trước xuống xe, vòng một vòng sau, đi tới Kiều Vãn bên này, sau đó thập phần chi kỷ, giúp đỡ Kiều Vãn mở cửa xe. Rồi tay kéo lại Kiều Vãn tay, Cố Cảnh Đình cùng đi xuống xe ngạch Kiều Vãn đứng chung một chỗ. Hai người hoàn mỹ dường như bức họa cuộn tròn giống nhau, là thật sự trời đất tạo nên một đôi. An Phong Đình nhìn hai người như vậy xứng bộ dáng, môi mỏng nhấp chặt, tuy rằng không nói gì, chính là trên mặt kia không ở nhiên biểu tình, vẫn là bại lộ An Phong Đình nội tâm. Cố tứ gia đưa Vãn Vãn trở về ai, bọn họ hai người cảm tình cũng thật hảo. An Tranh nhìn, vô tâm cảm thán như vậy một câu, hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình tại như vậy cảm thán thời điểm. Chính mình ca ca biểu tình cũng trở nên càng thêm khó coi. Coi chừng Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn chi gian không khí khá tốt, An Tranh không nghĩ phải làm bóng đèn, đang nghĩ ngợi tới ngăn đón An Phong Đình vòng qua hai người, cho bọn hắn một chỗ cơ hội, lại không nghĩ rằng, nàng còn không có tới kịp động thủ, An Phong Đình đã sắc mặt đông lạnh, trực tiếp dẫn đầu một bước hướng tới hai người đi qua đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 495 chính là hố ngươi bảy. An Phong Đình động tác cực nhanh, hành động chi đột nhiên, làm An Tranh hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Chờ đến An Tranh phản ứng lại đây thời điểm, An Phong Đình đã mở miệng, này không phải Tiểu Vãn cùng Cố Tứ ra sao, thật là xảo. An Tranh nhanh chóng đuổi kịp An Phong Đình, dùng hết sức hồ nghi ánh mắt nhìn An Phong Đình liếc mắt một cái. Kia ở cả người trong ánh mắt đều tràn ngập khó hiểu, An Tranh biểu tình đều có vẻ thập phần phức tạp. Kỳ quái, nhà nàng ca ca hôm nay như thế nào có chút không thích hợp. An Tranh mày gắt gao nhăn chặt, khó hiểu nhìn chính mình trước mắt An Phong Đình. Nhưng thật ra cũng nói không nên lời An Phong Đình rốt cuộc không đúng chỗ nào, nhưng là An Tranh cảm thấy, dựa theo An Phong Đình ngày thường tính cách, thấy được Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn chi gian không khí tốt như vậy, là không nên đi lên quấy rầy mới đúng. Hôm nay đây là làm sao vậy? Trong lòng cảm thấy phi thường khó hiểu. Nhưng An Tranh nhưng thật ra cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là đi theo An Phong Đình nói, đúng vậy Vãn Vãn, các ngươi đã về rồi. Gật gật đầu, Kiều Vãn nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, mà là bước nhanh đi tới An Tranh bên người, nhìn mắt An Tranh biểu tình, gặp qua Lãnh Dục. Ân, Dục ca ca thân thể còn không phải thực hảo, còn ở tĩnh dưỡng. Đúng rồi, Dục ca ca làm ta hỗ trợ nói lời cảm tạ, nói là đa tạ Vãn Vãn ngươi ngày đó cứu hắn. An Tranh vội vàng đối với Kiều Vãn nói. Kiều Vãn nghe ngôn, còn lại là thập phần đạm nhiên cười cười, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, Lãnh công tử không có việc gì liền hảo, chỉ là tiểu dã bên kia, vẫn là không có thể bắt được. Tiểu dã thật sự là quá giảo hoạt, lần này cư nhiên dám lợi dụng Dục ca ca thân phận tới tiếp cận ta, còn muốn hại thẩm vọng dã, ta nói cái gì cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Phi thường sinh khí. An Tranh khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ngày thường tuyệt đối nhìn không tới phẫn nộ, cả người đều ở vào lửa giận bên trong. An Tranh cũng là có hạ cối, tiểu dã như vậy làm cản thương tổn bên người nàng người, An Tranh là nói cái gì đều không thể nhẫn mại. Yên tâm, ta một ngày nào đó sẽ bắt được hắn. Đã cùng tiểu dã hoàn toàn giằng co, Kiều Vãn nói cái gì đều sẽ không bỏ qua tiểu dã. An Tranh nghe ngôn, đi theo dùng sức gật gật đầu. Sau đó gương mặt kia thượng nổi lên khả nghi dáng đỏ, mang theo vài phần tiểu ngượng ngùng nhìn bên này Tiểu Vãn, hỏi, Vãn Vãn, thẩm vọng dã không có bị thương đi. An Tranh biết, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình, lần này chính là thấy thẩm vọng dã đi. An Tranh mới hỏi xong rồi lời này, liền hối hận, bởi vì nàng rất là rõ ràng thấy được bên này Tiểu Vãn một cái nhướng mày, lộ ra tràn ngập trêu chọc biểu tình. An Tranh kia trong lòng đều đi theo khẩn trương một chút. sau đó vội vàng nói, tiểu vãn ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm a, ta nhưng không có gì mặt khác ý tứ, ta chỉ là cảm thấy Thẩm Vọng Giã bị ta liên lụy bị thương nói, ta không đành lòng. Tiểu nha đầu, đều lúc này, còn cùng nàng giả ngu đâu. Nhìn An Tranh kia trên mặt rối rắm tiểu biểu tình, tiểu vãn nếu là sẽ bị An Tranh cấp lửa nói, kia nàng nhưng chính là không phải tiểu vãn. Lập tức nhẹ nhàng ho khan hai hạ, tiểu vãn cô ý nói, dù sao tiểu cam ngươi cũng không thích Thẩm Tam công tử, hắn chịu không bị thương cùng ngươi cũng không có gì quan hệ a. Vãn vãn ngươi hư, ngươi rêu cợt ta. An Tranh biết tiểu vãn là lại cố ý rêu cợt nàng, lập tức biệt nữ đô nổi lên hồng nhuận cái miệng nhỏ. Nhìn An Tranh này vẻ mặt biệt nữ, tiểu vãn bất đắc dĩ nói, hảo đi, không đùa ngươi, cùng ngươi nói thật. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 496 chính là hố ngươi tám. Thẩm Tam công tử xác thật là không có bị thương, bất quá tình huống đảo không phải thực hảo. Thời gian lâu như vậy không có nhìn thấy tiểu cam ngươi, hắn chính nghẹn đến mức khó chịu đâu. Nói, tiểu vãn không quên cười xấu xa hai tiếng. Tiểu vãn ngươi chán ghét, còn rêu cợt ta. An Tranh nói như vậy, cặp kia con ngươi rực rỡ lấp lánh. Kia hắn nói chưa nói khi nào lại đây. Bởi vì tiểu dã phía trước bám vào người ở lãnh dục trên người, hành động quỷ dị làm người vô pháp nắm lấy, Thẩm Vọng Giã lo lắng hắn lại đây thấy An Tranh, sẽ làm tiểu dã bạo tẩu, làm ra cái gì xúc phạm tới An Tranh sự tình tới, cho nên mới vẫn luôn đều không có lại đây tìm An Tranh. Đương nhiên, không nghĩ làm An Tranh liên lụy đến lần này nguy hiểm trong kế hoạch tới, cũng là chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Rốt cuộc, tiểu dã chân chính mục tiêu là An Tranh. Bởi vì này đó nguyên nhân, An Tranh thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy quá Thẩm Vọng Giã. Không chỉ là Thẩm Vọng Giã muốn nhìn thấy An Tranh trong lòng, cũng là có chút muốn nhìn thấy Thẩm Vọng Giã. Nhìn An Tranh nói như vậy, kia trên mặt đều tùy theo lộ ra thập phần chờ mong biểu tình, Tiểu Vãn cũng không đành lòng tiếp tục trêu ghẹo, thực mau mà trả lời An Tranh vấn đề, yên tâm đi, nghe Thẩm công tử phía trước ý tứ, hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Thấy Kiều Vãn nói như vậy, An Tranh trong lòng không khỏi đó là tùy theo nhiều vài phần chờ mong, theo sát khẽ gật đầu. Hai người nói đến chỗ này, liền tính toán đi trở về. Nhìn mắt đứng ở một bên Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn thoáng rối rắm một chút sau, vẫn là áp chế không được chính mình sâu trong nội tâm tràn ngập ra một chút tiểu lo lắng, thực mau đi tới bên này Cố Cảnh Đình trước mặt, đối với Cố Cảnh Đình thực mau nói, kế tiếp sự tình, chính ngươi nhiều cẩn thận. Biết Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Giã người đều phải đi đoạt lấy Thẩm Vọng trong tay nha phiến, Tiểu Vãn rõ ràng hơn, này không phải cái gì sự tình đơn giản. Huống chi, chuyện này còn sẽ cùng Lạc Tư Đặc nhắc lên quan hệ, vậy càng nguy hiểm. Không nghĩ tới Tiểu Vãn cư nhiên sẽ như vậy quan tâm chính mình. Cố Cảnh Đình đầu tiên là hơi chút kinh ngạc một chút, sau đó thực mau đó là lộ ra tâm hoa nộ phóng biểu tình, lập tức cười đối Tiểu Vãn gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ... An Phong Đình đứng ở một bên, trầm mặc nhìn hai người hỗ động, nghe hai người đối thoại, kia ngoài miệng tuy rằng nói cái gì đều không có nói, chính là cặp kia thâm thúy đáy mắt, lại là thật sâu cất giấu một chút ám trầm quan mang. Không có bị bất luận cái gì nhận thấy được, An Phong Đình đem chính mình sâu trong nội tâm cảm tình gắt gao mà chôn giấu lên. Bên này, nói xong lúc sau, Tiểu Vãn, An Tranh, An Phong Đình ba người về tới An gia. Cố Cảnh Đình còn lại là một lần nữa ngồi trên xe, nên ngang mà đi. Vào lúc ban đêm, Thượng Hải thị ngoại ôm một chỗ vứt đi xưởng thuộc gia nội. Vốn nên là vứt đi xưởng thuộc gia, lại là có rất nhiều nhìn qua giống như là du côn lưu manh người vẫn luôn đều ở chỗ này thủ, kia vô cùng cảnh giác tầm mắt tùy theo tại chỗ đảo qua, lộ ra tiểu tâm cùng cẩn thận. Những người này đều là Bắc Long môn người, phụ trách thủ đặt ở kho hàng mấy ngàn cân nha phiến. Thời gian lặng yên vô tức trôi đi, đảo mắt tới rồi đêm khuya. Trông coi kho hàng người cũng không khỏi đi theo có chút ngủ gật, kia một đám trên mặt tùy theo lộ ra một chút buồn ngủ biểu tình. Mà cũng là ở ngay lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu, mau tới người, Thẩm lão đại cùng Trạch tiên sinh lại đây. Kia tiếng kêu trung tràn ngập vui mừng cùng vui sướng, làm ở đây những người khác nghe xong, đều là không khỏi đi theo kích động một chút. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 497 chính là hố ngươi chín. Lao đại bọn họ rốt cuộc ra tới. Kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập kinh hỉ, ở đây người đại bộ phận đều vọt tới cửa. Thẩm Vọng cùng Minh Trạch này hai người Bắc Long môn nhân vật trọng yếu, đều là bị nắm chặt trong ngục giam ra không được, tùy ý ai nghe xong lời này, cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh, trong lúc nhất thời đều tưởng chạy nhanh nhìn thấy Thẩm Vọng cùng Minh Trạch. Nhưng mà, chờ đến những người này mang theo kích động từ tại chỗ lao ra thời điểm, lại là trước nghe thấy được một trận huyết tinh hương vị. Túi đầu thời điểm đó là nhìn kia canh giữ ở cửa 4-5 người toàn bộ đều bị người một đao tử phong hầu mà chết, thi thể liền ngã trên mặt đất, bọn họ đã đến đúng là những người này thi thể. Da đầu lập tức nổ tung, ở đây mọi người biểu tình trong lúc nhất thời đều trở nên lại thanh lại bạch, thập phần khó coi. Như thế tình huống, làm người nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ. Lại vừa nhấc đầu, vô số đem súng tự động họng súng, nhắm ngay bọn họ nơi vị trí. Mau trở về. Nhưng mà, những người này căn bản không có trở về cơ hội, súng tự động đó là nhắm ngay bọn họ, bắt đầu rồi một trận gần như điên cuồng bắn phá. Thịch thịch thịch cường tiếng vang truyền đến, đem những cái đó Thẩm Vọng thủ hạ mua bán nha phiến người toàn bộ đều đánh thành xúc sắc. Lạnh lùng ngồi trên xe Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng dã hai người trên người, là một mảnh cơ hồ có thể hòa tan trong đêm đen rét lạnh. Lần này đó là giải quyết đại bộ phận trông coi người. Đến nỗi dư lại linh tinh mấy người, căn bản không phải đối thủ. Lưu một cái người sống, mang lên hóa, chúng ta đi. Cố Cảnh Đình quanh thân hơi thở kiệt ngạo bừa bãi, lanh khóc vô cùng nói. Dường như nhìn chung toàn trường vương giả, Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng dã hai người trên người đều là tùy theo tràn ngập ra vô biên quyến cuồng. Nói xong lời này sau, lái xe rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm thời gian, quân khu rốt cuộc đồng ý Thẩm Vọng nộp tiền bảo lãnh thỉnh cầu. Ở trong ngục giam bị đóng vài thiên, Thẩm Vọng trước nay đều không có chịu quá lớn như vậy tội. Minh Trạch đi theo Thẩm Vọng phía sau, cũng ngụy trang ra một bộ mới từ trong ngục giam ra tới tang thương bộ dáng. Đi ra ngục giam, Thẩm Vọng nhìn sáng sớm kia lóa mắt quang mang liền ở chính mình trước mắt, không khỏi đi theo thật sâu hít một hơi. Như là muốn đem sâu trong nội tâm giấu giếm thâm thúy toàn bộ phun ra giống nhau, Thẩm Vọng trên đầu còn quấn lấy băng vải. Lại như cũ khó có thể che giấu đáy mắt giảo hoạt, hừ, Thẩm Vọng dã, ngươi tưởng vặn ngã ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc là Bắc Long môn thế lực đủ đại, Thẩm Vọng dã muốn vặn ngã Thẩm Vọng, căn bản không có khả năng. Khu khu, Thẩm Vọng nói đến chỗ này, đó là nghe được chính mình phía sau truyền đến hai tiếng ho khan thanh. Tâm thần giật giật, Thẩm Vọng thực mau quay đầu lại, nhìn về phía chính mình phía sau Minh Trạch. Kia đáy mắt tràn ngập quan tâm, Thẩm Vọng hỏi. Làm sao vậy Minh Trạch, không thoải mái. Thẩm Vọng vốn dĩ liền rất coi trọng Minh Trạch, lần này Minh Trạch xả thân cứu hắn, trên người bị thương, Thẩm nhìn nhau hắn càng thêm trọng dụng. Minh Trạch còn lại là lộ ra xin lỗi biểu tình, quấy nhiều đến lão đại, chỉ là miệng vết thương có chút đau. Minh Trạch vì diễn kịch diễn càng giống, chính mình cho chính mình bả vai một thương, miệng vết thương vẫn là tương đối nghiêm trọng. Thẩm Vọng dã lúc trước đối Minh Trạch có ân cứu mạng, Minh Trạch mới có thể như thế ra sức. Không tiếc nổ súng đả thương chính mình, cũng muốn tranh thủ Thẩm Vọng tín nhiệm. Quả nhiên, Thẩm Vọng lộ ra vẻ mặt cảm kích biểu tình, thậm chí bỏ đi chính mình sang quý áo khoác, cho Minh Trạch xuyên, lần này sự tình vất vả ngươi, yên tâm đi, ngươi liệu mình cứu giúp, ta sẽ không quên, từ nay về sau, chúng ta chính là quá mệnh hảo huynh đệ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 498 chính là hố ngươi 10. Minh Trạch kia vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình, cả người mặt mày chung đều là tràn ngập kinh ngạc, từ kia biểu tình đó là có thể phi thường rõ ràng nhìn ra Minh Trạch vui sướng, vì lão đại giải vây, là ta nên làm. Yên tâm đi, ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch tâm ý của ngươi, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Vọng nói như vậy, Bác Long môn người cũng khai hai chiếc xe lại đây. Lão đại, Trạch tiên sinh. Bác Long môn tiểu tổ trưởng xuống xe. Vội vàng cung cung kính kính đối với hai người chào hỏi. Nhìn chính mình người cư nhiên khai hai chiếc xe, bên này Thẩm Vọng trên mặt thực mau lộ ra khó hiểu biểu tình, như thế nào khai hai chiếc xe lại đây. Là cái dạng này lão đại, kho hàng bên kia nửa giờ phía trước hẳn là trở về cá nhân hội báo, không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì chậm trễ, chúng ta người đang định qua đi nhìn xem. Tiểu tổ trưởng nói như vậy, thực mau đối với Thẩm Vọng tiếp tục nói, chuyện này chúng tiểu nhân sẽ đi giải quyết. Vẫn là trước hết mời lão đại lên xe đi, tổng bộ đã chuẩn bị tốt hết thảy, còn thỉnh lão đại đi về trước nghỉ ngơi. Không vội mà nghỉ ngơi. Thẩm Vọng nghe được xảy ra chuyện chính là kho hàng phương hướng, nơi nào còn có nhàn tâm trở về nghỉ ngơi. kho hàng những cái đó nha phiến, chính là Thẩm Vọng Giã thật vất vả được đến tay, này đó nha phiến còn không có bắt đầu tiêu thụ, thậm chí liền dư khoản đều còn không có cấp Lạc Từ Đặc Bá Tước. Này nếu là ra cái gì vấn đề nói, kia Thẩm Vọng cũng liền đi theo xong đời. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng đi theo thật sâu hít một hơi, sau đó cùng Minh Trạch cùng nhau ngồi trên xe, nếu muốn đi liền cùng đi đi, này vài thiên không đi kho hàng, ta cũng nên đi xem. Thẩm Vọng đều như vậy yêu cầu, tiểu tổ trưởng nhóm vội vàng lên xe, đoàn người toàn bộ hướng tới ngoại ô kia chỗ vứt đi xưởng thuộc ra mà đi. Tốc độ phi thường mau, chạy tới rồi vùng ngoại ô thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn sáng rồi. Sáng lạn dương quang phóng ra xuống dưới, hoàng đến Thẩm Vọng có chút đau đầu. Rồi tay chặn trói mắt dương quang, Thẩm Vọng nhìn mí mắt cách xưởng cổng lớn, trên mặt cũng đã lộ ra thập phần không vui biểu tình. Sao lại thế này, như thế nào một người đều không có. Giống nhau xưởng thuộc ra cửa đều có mấy người ở chỗ này lắc lư, này đó nha phiến phi thường đáng giá, nếu là ra cái gì sai lầm, ai cũng không đảm đương nổi. Nhưng hiện tại khét ngược, cửa một người đều không có, người cũng không biết chạy đi nơi đâu, cũng không biết làm cái gì ăn không biết. Minh Trạch nghe xong lời này, vội vàng trấn an Thẩm Vọng, lão đại, đừng nóng giận, đi vào trước tìm người đi, tìm được rồi người lúc sau lại hảo hảo giáo huấn. Ân. Đến lúc này, Thẩm Vọng còn không có phát hiện cái gì dị thường. Chính là đi vào xưởng thuộc ra, Thẩm Vọng biểu tình thực mau đã xảy ra biến hóa. Sắc mặt cứng đờ, Thẩm Vọng nhìn chính mình thủ hạ người thi thể đan sen ngã trên mặt đất, một đám đều bị thương quét thành tổ ong vò vẽ, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập cực kỳ mãnh liệt mùi máu tươi. Kho hàng đại môn rộng mở, mọi người đều sợ ngây người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu tổ trưởng bọn họ đều là lộ ra hoảng sợ, không thể tin được biểu tình. Mà ở tiểu tổ trưởng nói như vậy thời điểm, bên này Thẩm Vọng tốc độ so với ai khác đều mau, dẫn đầu một bước, hướng tới kho hàng phóng đi. Lão đại! Không để ý tới chính mình phía sau truyền đến Minh Trạch tiếng kêu, Thẩm Vọng tốc độ thực mau đó là vọt vào kho hàng. Đập vào mắt chỗ, kho hàng nội trống rỗng một mảnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 499 chính là hố ngươi 11. Chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo điên cuồng thổi quét mà đến, làm Thẩm Vọng cả người toàn thân trên dưới đều là truyền đến một trận vô pháp giảm bớt lạnh lẽo. Thân thể đều đi theo run rẩy lên, Thẩm Vọng trong đầu nổ vang một mảnh, cả người đột nhiên chiều sau lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa liền phải không đứng được. Không có, tất cả đều không có, hán hóa, hán tiền. Thẩm Vọng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cả người quả thực sắp ngất xỉu. Bắc Long môn những người khác cũng đều vội vàng vọt tiến vào, lúc này mới phát hiện này toàn bộ kho hàng bị dọn đến kêu kêu một cái sạch sẽ, gió nhẹ thổi qua, mang cho người thấu xương rét lạnh. Tiểu tổ trưởng còn ở ngây người, bên này Thẩm Vọng đã nhào tới, gắt gao bắt lấy tiểu tổ trưởng cổ áo, hung thần ác sát nhìn tiểu tổ trưởng, đáy mắt tơ máu tràn ngập, cả người mặt mày chung đều là lộ ra một chút điên cuồng, ngươi là như thế nào làm việc, hóa đâu. Thẩm Vọng hình như là một đầu bạo nộ hùng sư, toàn thân phóng xuất ra đều là cái loại này cơ hồ có thể đem người cấp cắn nuốt đáng sợ thị huyết hơi thở. Kia tiểu tổ trưởng sợ tới mức cả người run rẩy, chân đều mềm, sợ hãi nói, lão đại, ta không biết ta cũng là mới lại đây, ta. Tiểu tổ trưởng lời này còn chưa nói xong, Thẩm Vọng một tay đem tiểu tổ trưởng đẩy trên mặt đất, hung hăng một chân hướng tới tiểu tổ trưởng bụng liền hung hăng đạp qua đi. Kia cả người động tác đều mang theo độc ác cùng tàn nhẫn, Thẩm Vọng đáy mắt, vô biên lửa giận ở trong đó không ngừng quay cuồng, cả người bị chọc tức nổi trận lôi đình giống nhau, phế vật. Đều là một đám phế vật. Lại hung hăng cho tiểu tổ trưởng hai chân, Thẩm Vọng cảm xúc kích động không ngừng từng ngụm thở hổn hển, trong đầu còn lại là bay nhanh mà bị mặt khác ý tưởng cấp chiếm cứ. Này kế tiếp nhưng làm thế nào mới tốt? Trong lúc nhất thời cả người sắc mặt nhìn qua đều trở nên thập phần khó coi, Thẩm Vọng nghĩ tới này phê hóa đến bây giờ còn không có trả tiền, thứ này không có tiêu thụ đi ra ngoài, không có biện pháp thanh toán tiền dư khoản không nói, còn không có biện pháp từ lợi nhuận rút ra chia hoa hồng cấp Lạc Từ Đặc Bá Tước. Thẩm Vọng mỗi lần đều sẽ đem lợi nhuận kim ngạch rút ra ít nhất 1/4 cấp Lạc Từ Đặc Bá Tước, kia cũng là không nhỏ kim ngạch, nhưng hiện tại, hàng hóa ném, Thẩm Vọng căn bản không có cái kia tiền. Thẩm Vọng cảm giác được một trận hàn ý, sắc mặt xanh mét khó coi, hoàn toàn không biết kế tiếp rốt cuộc hẳn là làm thế nào mới tốt. Nhìn Thẩm Vọng như vậy biểu tình, bên này Minh Trạch xem như ở ngay lúc này duy nhất dám đối với Thẩm Vọng đáp lời người. Kia cả người trong giọng nói đều tràn ngập bình tĩnh. Minh Trạch nhìn bên này Thẩm Vọng, thực mau đối với Thẩm Vọng nói, lão đại, hiện tại không phải phát sầu thời điểm, chúng ta cùng bá tước ước định tốt giao khoản ngày là ngày mai, chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp báo cáo kết quả công tác. Bị Minh Trạch như vậy vừa nhắc nhở, Thẩm Vọng vốn dĩ liền có vẻ rất là cứng đờ khó coi sắc mặt, vào giờ này khắc này nhìn qua có vẻ càng thêm khó coi vài phần. Thẩm Vọng nội tâm đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi, nếu như bị bá tước đại nhân đã biết chuyện này, ta khẳng định liền xong đời. Minh Trạch nghe xong Thẩm Vọng lời này, trong lòng nhiều vài phần cười lạnh, trên mặt còn lại là đồng dạng có chút sốt ruột hỏi, kia lão đại, chúng ta hiện tại rốt cuộc thế nào tương đối hảo? Rốt cuộc là ai? Muốn như vậy phát ngoan ông ta? Thẩm Vọng khí cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng bài trừ gầm lên giận dữ, nổi trận lôi đình. Mà Thẩm Vọng nói như vậy, bởi vì quá độ tức giận, trên đầu miệng vết thương tức khắc càng đau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 500 chính là hố ngươi 12. Đau đớn làm Thẩm Vọng cả người trên mặt biểu tình có vẻ càng thêm thống khổ, hung hăng nhăn lại chính mình mày, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì. Trong đầu bay nhanh bay qua một loại phỏng đoán, Thẩm Vọng ánh mắt sáng quắc, vô cùng xác định mở miệng nói, là Thẩm Vọng dã. Cái gì? Đông nhiên nghe được Thẩm Vọng dã tên. Bên này Minh Trạch đáy mắt cũng là nổi lên một đạo lênh quang. Bên này Thẩm Vọng lại là tức khắc lộ ra càng thêm kiên định biểu tình, vội vàng quay đầu nhìn ở vào chính mình phía sau Minh Trạch, lớn tiếng lặp lại nói, là Thẩm Vọng dã. Nhất định là hắn hô ta. Nghĩ tới Thẩm Vọng dã phía trước làm hại chính mình đâm xe, Thẩm Vọng liền biết ngày đó Cố Cảnh Đình sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở bến tàu, tuyệt đối không phải một cái ngẫu nhiên. Là Thẩm Vọng dã. Nhất định là hắn. Minh Trạch trầm mặc một chút, liền tính là Thẩm Vọng dã làm, nhưng lão đại, chúng ta không có chứng cứ. Quản hắn cái gì chứng cứ không chứng cứ, chúng ta không cần chứng cứ. Thẩm Vọng khỏe miệng gợi lên một mạt cười dữ tợn, ta nói là Thẩm Vọng dã làm, chính là hắn làm, hắn dám như vậy hô ta sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Minh Trạch, lập tức phái người đi bá tước đại nhân nơi nào hẹn trước, ngày mai ta yêu cầu thấy bá tước đại nhân. Thẩm Vọng vội vàng nói. Minh Trạch nghĩ thầm cần thiết cùng Thẩm Vọng dã hội báo một tiếng, trên mặt còn lại là cùng cung kính kính trả lời, là, ta đây liền đi làm. Nghe xong Minh Trạch trả lời, bên này Thẩm Vọng khỏe miệng cười lạnh biểu tình gia tăng vài phần, cả người toàn thân đều là tràn ngập lạnh lạnh hơi thở, khỏe miệng gợi lên cười lạnh nhìn qua cũng thập phần dữ tợn đáng sợ. Ngày hôm sau, Lạc Tư đặc bá sở chủ công phủ nội. Công phủ nội nơi nơi đều là có vẻ vô cùng xa hoa, mạ bạc mạ vàng. Tiểu Tây kiến trúc phong cách, ở tấc đất tấc vàng Thượng Hải thị Tô giới nội, chiếm hữu rất lớn diện tích. Từ hoa viên đến suối phun, lại đến xa hoa nơi, mỗi một chỗ đều là xảo đoạt thiên công, làm người liếc mắt một cái đảo qua đi, liền biết này công phủ chủ nhân, phi thường có tiền. Người nước ngoài hiện tại đắc thế, vốn dĩ liền đều giàu đến chảy mỡ, Lạc Tư đặc bá tức là quý tộc, càng là toàn bộ Thượng Hải thị người nước ngoài bên trong, nhất có tiền có thế người, hắn chỗ ở. Tự nhiên là vô cùng xa hoa. Ngồi ở phòng khách trên sofa, Thẩm Vọng vì không ném lễ nghĩa, liền trên đầu băng gạc đều gỡ xuống tới. Giờ phút này khẩn trương thực, liền trước mặt bưng tới cà phê cũng không dám uống, ngồi nghiêm chỉnh, chờ Lạc Tư đặc bá tức lại đây. Liền dùng kia tràn ngập khẩn trương tư thế vẫn ngồi như vậy đợi hơn một giờ, Thẩm Vọng đại khí cũng không dám hử. Lúc này, An Mặc hầu gái Trang Anh Quốc hầu gái, đi tới. Dùng lược có vẻ có chút sức sẻo tiếng Trung đối Thẩm Vọng nói, Thẩm tiên sinh, bá tước đang ở vội vàng, thỉnh ngài lại chờ một lát trong chốc lát. Là, ta biết bá tước đại nhân trăm công ngàn việc, không có quan hệ, ta không có việc gì phải làm, có rất nhiều thời gian chậm rãi chờ, làm bá tước đại nhân từ từ tới, không cần sốt ruột. Cười, Thẩm Vọng kia kêu một cái cho săn, trên mặt lấy lòng tươi cười cơ hồ đều phải liệt đến nhị sau can. Hầu gái mỉm cười lui ra, Thẩm Vọng lại đợi không sai biệt lắm một giờ. Thậm chí cũng chưa có thể chờ đến Lạc Tư đặc bá tước từ trên lầu xuống dưới, Thẩm Vọng bị cho biết, Lạc Tư đặc bá tước đang ở trên lầu chờ hắn. Vội vàng đứng dậy, Thẩm nhìn lại lầu hai thư phòng. Hầu gái gõ gõ môn, bá tước, Thẩm tiên sinh tới rồi. Làm hắn tiến vào. Bên trong cánh cửa truyền đến chính là thập phần lưu sướng tiếng Trung, nam nhân thanh âm mang theo trời sinh ưu nhã. trầm thấp lại giàu có từ tính. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 501 chính là hấu ngươi 13. Hầu gái đẩy cửa ra, đối với Thẩm Vọng làm một cái thỉnh tư thế. Thẩm Vọng vội vàng đầy mặt cảm kích một cái gật đầu, sau đó đi theo đi vào phòng nội. Phòng nội trang hoàng giàu có cách điệu, tủ sách chiếm địa vị trí rất lớn, mặt trên bày đủ loại thư tịch, dưới chân là sang quý ba tư thảm, cửa sổ sắt đất ngoại chuyển tới một trận rực rỡ lóa mắt dương quang, phóng ra tiến vào, trong thư phòng mặt có hai cái nam nhân. Một cái ngồi ở trên sofa uống trà, ăn mặc cực kỳ rườm rà ấu phục, một đầu đạm kim sắc tóc vàng, lưu trữ một phiết ria mép, nhìn qua 4-50 tuổi, khỏe mắt mang theo vài phần tế văn, làn da trắng nõn, tản mát ra thành thục nam tử mị lực, chẳng qua, cặp kia thiển sắc đôi mắt lộ ra một chút xảo trá đáng khinh cảm giác, ánh mắt di động chi gian, cho một loại gian trá hạ lưu cảm giác. Mà một cái khác tuổi trẻ nam nhân ngồi ở án thư, còn lại là cho người ta một loại khác cảm giác. Kim sắc lóa mắt tóc lại là so ánh mặt trời nhìn qua càng thêm lộng lẫy bắt mắt, nam nhân không có mặc quá mức phức tạp, bình thường tam kiện bộ tây trang, lại là đem nam nhân trời sinh cao quý ưu nhã khí chất bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nam nhân mang một bộ kim sắc đôi mắt, thấu kính sau con ngươi là khiến lòng run sợ thâm thúy màu lam, dường như biển sao trời mênh mông đều là tràn ngập ở trong đó, dung nhập cặp kia trong mắt, lộ ra vô biên thâm thúy. Tướng mạo cũng là người phương Tây độc hữu thâm thúy, tinh xảo mặt mày, cao thẳng mũi, làn da vô cùng trắng nõn, cho người ta một loại thuần tịnh cảm giác đồng thời, càng sẽ không bị người cấp xem thường. Nam tử quanh thân phóng xuất ra quý tộc độc hữu kiêu ngạo cùng ưu nhã, tuyệt đối là cái loại này làm người liếc mắt một cái nhìn lại, sẽ không bao giờ nữa sẽ quên đi Mỹ nam tử. Trước mắt cái này tinh xảo nam nhân, đó là bá tước Lạc Tư Đặc, mà kia ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân. Còn lại là Lạc Tư Đặc thúc thúc, lãi nặng ngươi tử tước. Nhìn chính mình trước mắt này hai cái đại nhân vật, Thẩm Vọng trên mặt tùy theo lộ ra kinh sợ biểu tình, cung cung kính kính đối với chính mình trước mắt hai người, thái độ có vẻ thập phần cung kính nói, gặp qua bá tước đại nhân, tử tước đại nhân. Lãi nặng ngươi nhìn mắt Thẩm Vọng, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Một người nam nhân mà thôi, hắn căn bản trướng mắt. Lãi nặng ngươi từ trước đến nay chỉ thích nũng nịu mỹ nhân. Đối Thẩm Vọng như vậy đại nam nhân, hoàn toàn không có hứng thú, cho nên chỉ là nhìn lướt qua sau, liền thu hồi chính mình tầm mắt. Lạc Tư Đặc, ta còn có việc, trước đi ra ngoài. Hắn nhưng không hiếm lạ cùng Thẩm Vọng người như vậy đã ở cùng phiến không gian nội, sẽ làm bẩn hắn cao ngạo. Là, thúc thúc đi thong thả. Không có gì đặc biệt biểu tình, Lạc Tư Đặc nhàn nhạt nhìn theo cùng Lãi Nặng Ngươi đi ra thư phòng. Lãi Nặng Ngươi rời đi sau. Lạc Tư Đặc cặp kia con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này Thẩm Vọng, Thẩm tiên sinh hôm nay lại đây, là tới giao dư khoản. Lạc Tư Đặc mở miệng thập phần trực tiếp, cặp kia con ngươi càng là thâm thúy, cơ hồ có thể đem người cấp trực tiếp nhìn thấu. Thẩm Vọng ngày thường cũng là một cái nhân vật lợi hại, nhưng lúc này giờ phút này thấy được Lạc Tư Đặc sau, Thẩm Vọng biểu tình giống như là chuột thấy mèo, chó nhật giống nhau cười cười, bá tước đại nhân, về đuôi khoản, chúng ta bên này ra một chút vấn đề nhỏ. Lạc Tư Đặc lập tức mang theo vài phần sắc bén, meo lại đôi mắt, cái gì vấn đề? Ta phía trước bị người hãm hại, bị quân khu cấp chế trụ một đoạn thời gian, ngày hôm qua ra tới, nhìn đến chúng ta giao dịch những cái đó nha phiến, toàn bộ bị người cướp đi. Thẩm Vọng vội vàng nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 502 chính là hấu ngươi 14. Nhưng mà, Lạc Tư Đặc nghe xong lời này. Trên mặt còn lại là không có gì quá lớn biểu tình, hóa ta đã cho ngươi, ném hóa, đó là ngươi trách nhiệm, cùng ta không quan hệ. Lạc Tư Đặc thái độ thập phần lạnh nhạt, làm Thẩm Vọng ra một thân mồ hôi lạnh. Là, chỉ là, đã không có hóa, ta vô pháp trả giá đuôi khoản, cũng không có cách nào như là thường lui tới bán hóa lúc sau, hiếu kính bá tước đại nhân. Thẩm Vọng lắp bắp nói. Lạc Tư Đặc nhìn như ôn hòa gợi lên khoe miệng, lộ ra mê người tươi cười. Trên thực tế cặp kia trong mắt, còn lại là nổi lên vô biên sắc bén, Thẩm tiên sinh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, người rốt cuộc là tới tìm ta đang làm gì, không bằng nói thẳng hảo. Lạc Tư Đặc tiếng trung thực lưu loát, làm đến Thẩm Vọng áp lực lớn hơn nữa. Là cái dạng này, ta đã biết là ai đoạt hóa, ta tưởng thỉnh bá tước đại nhân giúp ta đem hàng hóa cấp về, ta nguyện ý đem lần này lợi nhuận, chia hoa hồng 1/3, cấp bá tước đại nhân. Thẩm Vọng nhưng không nghĩ lỗ sạch vốn, chỉ có thể hy sinh. ta muốn ngươi toàn bộ lợi nhuận 1/2, cũng chính là một nửa, hơn nữa, đôi khoản còn phải toàn bộ chi trả cho ta. Lạc Tư Đặc nghe xong Thẩm Vọng nói sau, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi đối với Thẩm Vọng nói. Thẩm Vọng biểu tình thực rõ ràng cứng đờ ở. 1/2, kia chính là rất lớn kim ngạch. Thẩm Vọng có chút luyến tiếc. Thẩm tiên sinh không đồng ý không quan hệ, mời trở về đi, lần này chia hoa hồng ta từ bỏ, về sau ta cũng đem hoàn toàn ngưng hẳn chúng ta chi gian hợp tác. Lạc Tư Đặc không chút nào lưu luyến, ngữ khí lãnh ngạnh nói như vậy một câu. Thẩm Vọng sợ tới mức một cái giật mình, sau đó vội vàng mở miệng nói, đừng đừng đừng, ta không có không đồng ý, chỉ là cảm thấy bá tước đại nhân tự mình giúp ta, là ta lớn lao vinh quang, cho nên, chỉ cần bá tước đại nhân nguyện ý đem ta giải quyết cái kia đoạt hóa người, đem hắn địa bàn cho ta, ta nguyện ý đem lần này toàn bộ lợi nhuận, đều cấp bá tước đại nhân. Thẩm Vọng nói như vậy, Lạc Tư Đặc quả nhiên có hứng thú. Hắn là thương nhân, không cần thiết cùng tiền không qua được. Người kia là ai? Lạc Tư Đặc trực tiếp hỏi. Nam Long Môn chủ nhân, Thẩm Vọng Dã. Nhắc tới Thẩm Vọng Dã, bên này Thẩm Vọng đáy mắt nổi lên vô biên sát khí, ngay cả cặp kia con ngươi đều mang theo tàn nhẫn meo lại, hung thần ác sát cả giận nói. Thẩm Vọng Dã, ta nhớ rõ, hắn chính là ngươi đệ đệ. Lạc Tư Đặc nhìn Thẩm Vọng, trầm thấp động lòng người thanh âm chậm rãi nói, ta nếu là đối phó ngươi đệ đệ, hắn sẽ mất mạng. Thẩm Vọng muốn chính là Thẩm Vọng Dã đi tìm chết, lập tức đối với Lạc Tư Đặc vội vàng nói, Thẩm Vọng Dã xác thật là ta đệ đệ không giả, chính là ta trước hết muốn suy xét vẫn là bá tước đại nhân bên này nha, toàn bộ lợi nhuận đều cấp bá tước đại nhân, cũng coi như là ta bồi tội, hy vọng lần này ngoài ý muốn, không cần ảnh hưởng đến ta cùng bá tước đại nhân hợp tác, mặt khác, chỉ cần được đến toàn bộ Long Môn, ta khẳng định có thể càng tốt vì bá tước đại nhân phục vụ, cũng đại biểu ta đối bá. Tước đại nhân cung kính chi tấm A. Thẩm Vọng nói đến cuối cùng, trên mặt lộ ra vô cùng chân chó tươi cười, chỉ cần có ba tước đại nhân giúp ta, Thẩm Vọng Dã căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta hết thảy đều phải dựa vào ba tước đại nhân ngài A. Nhìn Thẩm Vọng kia vẻ mặt chó săn biểu tình, Lạc Tư Đặc trên thực tế thập phần chán ghét. Cũng không thích Thẩm Vọng như vậy biểu tình, Lạc Tư Đặc kinh nhất khinh thường, chính là loại này vì ích lợi, không tiếc đối chính mình huynh đệ ra tay người. Người như vậy, rào hoạt dường như xài cẩu, chỉ cần có bất luận cái gì cơ hội, đó là sẽ không chút do dự nhào lên tới tham lam đoạt thực. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 503 chính là hấu ngươi 15. Người như vậy, nhất không thể tín nhiệm, Lạc Tư Đặc từ trước đến nay cao ngạo, coi thường mắt. Vì ích lợi mưu hại huynh đệ thủ túc, như vậy ăn tướng, không khỏi quá khó coi. Lạc Tư Đặc coi thường Thẩm Vọng, lại sẽ không coi thường Thẩm Vọng cấp tiền. Thẩm Vọng Dã không phải hắn huynh đệ, Lạc Tư Đặc không để bụng Thẩm Vọng Dã chết sống. Lạc Tư Đặc kỳ thật vốn dĩ cũng càng muốn cùng Thẩm Vọng Dã hợp làm, chẳng qua, Thẩm Vọng Dã cũng không nguyện ý phối hợp hắn. Đối với nha phiến này sinh ý, Lạc Tư Đặc cũng không thích, nề hà phụ thân hắn vẫn luôn mệnh lệnh hắn làm nha phiến sinh ý, Lạc Tư Đặc mới không thể không nghe theo. Mà Thẩm Vọng ở Lạc Tư Đặc xem ra, là một cái hảo cẩu, nghe lời hiểu chuyện. Chỉ cần người nước ngoài địa vị bất biến, Thẩm Vọng liền vẫn luôn sẽ là một cái hảo cẩu. Mà Thẩm Vọng Dã bất đồng, nam nhân kia, quá mức kiệt ngạo khó thuần. Giống như là Lạc Tư Đặc phía trước gặp qua một nam nhân khác giống nhau, nam nhân kia cùng Thẩm Vọng Dã giống nhau, là duy nhất sẽ làm Lạc Tư Đặc cảm giác được uy hiếp người. Diệt trừ Thẩm Vọng Dã, xác thật Thẩm Vọng thế lực lớn hơn nữa, đối Lạc Tư Đặc chỗ tốt đồng dạng không ít. Phân tích lợi và hại sau, Lạc Tư Đặc điểm đầu đồng ý. Ta có thể giúp ngươi đối phó Thẩm Vọng Dã, bất quá ngươi nhưng xác định hàng hóa liền ở Thẩm Vọng Dã bên kia. Đương nhiên không xác định, Thẩm Vọng trong tay lại không có gì chứng cứ, cái này, 89/10 đúng vậy, dám từ ta trong tay đoạt đồ vật người, nhưng không có mấy cái. Chuyện này, ta sẽ trước tiến hành điều tra, ngươi có bất luận cái gì tin tức, đều tới nói cho ta. Lạc Tư Đặc nói đến chỗ này, nhàn nhạt đối với Thẩm Vọng phất phất tay, hảo có thể, ngươi đi ra ngoài đi. Thói quen Lạc Tư Đặc loại này đối đãi chính mình thái độ, Thẩm Vọng trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì bất mãn, vội vàng gật đầu, trên mặt biểu tình có vẻ thập phần thông minh, là, kia hết thể liền làm phiền bá tước đại nhân. Chỉ cần có Lạc Tư Đặc hỗ trợ, Thẩm Vọng Dã căn bản không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng nhanh chóng rời đi. Cách Lôi, tiến vào. Bên này, Lạc Tư Đặc kêu chính mình thủ hạ Cách Lôi vào cửa. Cách Lôi là một cái tóc đen lục mắt con lai, diện mạo càng thiên phương đông, bá tước đại nhân. Đi điều tra Thẩm Vọng Giã kế tiếp sẽ xuất hiện ở nơi đó, tìm một cơ hội, đi trước gặp hắn. Lạc Tư Đặc bình tĩnh nói, nếu là có thể nói, ta còn là hy vọng có thể cùng Thẩm Vọng Giã hợp làm, đến nỗi Thẩm Vọng, hắn so ra kém Thẩm Vọng Giã. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Cách Lôi thực mau rời khỏi phòng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Vãn cũng đi lãnh dục bên kia một chuyến. Tiêu Vãn một là vì đi xem lãnh dục thân thể hảo một ít không có, về phương diện khác là vì hỏi một câu lãnh dục, nhìn xem lãnh dục có hay không cái gì có quan hệ với tiểu dã manh mối. Tự động ngày đó tiểu dã nhảy xuống biển đảo tàu sau, liền như là mai danh nhận tích giống nhau, nói cái gì cũng tìm không thấy. Tiểu dã như vậy bỗng nhiên mất tích, làm Tiêu Vãn trong lòng có chút bất an. Tiểu Dã từ trước đến nay đều không phải cái chiêu gì chọc tồn tại, hắn hiện tại thân bị trọng thương, Tiểu Vãn muốn nương cơ hội này, trực tiếp thu phục Tiểu Dã, miễn cho Tiểu Dã tiếp tục làm ác. Khá vậy không biết Tiểu Dã rốt cuộc là dùng biện pháp gì, Tiểu Vãn hoàn toàn tìm không thấy Tiểu Dã hiện tại nơi vị trí. Cho nên, Tiểu Vãn mới có thể lại đây dò hỏi lãnh dục. Chẳng qua, lãnh dục lúc trước cũng là bị Tiểu Dã cấp khống chế thân thể. Đối phương diện này sự tình biết đến cũng không rõ ràng lắm, không có cách nào giúp được Tiểu Vãn cái gì. Tiểu Dã nắm lấy không chừng, ai cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc giấu ở nơi nào. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 504 chính là hố ngươi 16. Nhìn lãnh dục đối với chính mình lộ ra vẻ mặt áy náy biểu tình, Tiểu Vãn cũng rất rõ ràng việc này không thể trách lãnh dục, nàng cũng không hảo làm khó lãnh dục. Cuối cùng cũng liền đành phải từ bỏ. Bất quá, Kiều Vãn cũng không có như vậy từ bỏ tìm kiếm Tiểu Dã, mà là tính toán từ mặt khác phương diện xuống tay, nghĩ cách được đến Tiểu Dã rơi xuống. Mà cũng là ở Kiều Vãn từ lánh ra trở về thời điểm, thấy được An Gia ngồi hai gã yêu nghiệt cấp bậc Mỹ Nam Tử. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã hai người một thân lạnh lùng tây trang, cả người toàn thân đều là phóng xuất ra ngạo nghệ hơi thở. Đều là tuấn Mỹ tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, trước mắt cái này hai cái Mỹ nam tử xuất hiện, đủ để lệnh không khí đều tùy theo sao động lên. Nhìn trước mắt hai người kia, Tiểu Vãn lập tức nhẹ nhàng nhướng mày, mang theo vài phần ngoài ý muốn nhìn hai người, các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này. Hôm nay Thượng Hải thị phó thị trưởng ăn sinh nhật, tổ chức một hồi yến hội, ta đến mang Tiểu Cam cùng ta cùng đi tham gia. Thẩm Vọng Giã bình tĩnh thong dong nói. Nghe xong Thẩm Vọng Giã nói, Tiểu Vãn nhẹ nhàng nhướng mày, theo sau tầm mắt dừng ở Cố Cảnh Đình nhìn lại, vậy còn ngươi? Thẩm Tam công tử tới tìm hắn vị hôn thê An Tranh tiểu thư, ta đây đương nhiên là tới tìm ngươi. Cố Cảnh Đình ưu nhã thong dong đứng lên, cặp kia sâu thẳm thâm thúy con ngươi cơ hồ có thể nhìn thấu Tiểu Vãn kia trái tim, Vãn Vãn, khi ta bạn nữ, bồi ta cùng nhau tham gia tiệc tối. Cố Cảnh Đình tầm mắt vô cùng thâm tình, giống như sâu thẳm hải dương. Làm Tiểu Vãn kia trái tim thực mau tùy theo nhảy nhảy, sau đó thực mau nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thanh thanh chính mình giọng nói, Cố tứ gia thật là sẽ nói giỡn, chỉ cần ngài một câu, toàn bộ Thượng Hải Thiên Kim tiểu thư đều sẽ tê phá đầu lại đây làm ngươi bạn nữ, nơi nào dùng được với ta a. Tiểu Vãn lời này nói xong, Thẩm Vọng Giã đó là phát ra một thân trêu chọc cười khẽ thanh. Tiểu Vãn nói một chút không tồi, nay Thượng Hải mặt khác Thiên Kim tiểu thư. Nếu là nghe nói Cố Cảnh Đình thiếu bạn nữ, một đám đều đến tệ phá đầu. Cũng liền Kiều Vãn có thể có cái này lá gan, dám như vậy đối Cố Cảnh Đình nói chuyện. Chẳng qua, Kiều Vãn tựa hồ còn không có cảm giác được nàng đặc thù. Trừ bỏ Kiều Vãn ở ngoài, không có người thứ hai dám đối với Cố Cảnh Đình nói như vậy. Cố Cảnh Đình như vậy dung túng Kiều Vãn, nơi nào còn sẽ muốn mặt khác nữ nhân làm hắn bạn nữ. Ta không cần mặt khác nữ nhân, chỉ cần ngươi. Cố Cảnh Đình nói đương nhiên, tiến đến Kiều Vãn bên hai, nhẹ giọng đối với Kiều Vãn, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, Tiểu Dã còn không có bắt được, Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh cùng nhau ra cửa, không chừng sẽ có nguy hiểm, ta kêu ngươi cùng ta cùng đi, cũng là vì cho ngươi cung cấp một cái bảo hộ bọn họ cơ hội. Cố Cảnh Đình cố ý nói như vậy, bởi vì Cố Cảnh Đình biết, chỉ cần nói như vậy, Kiều Vãn khẳng định cự tuyệt không được. Cùng Cố Cảnh Đình đoán trước chung giống nhau như lúc, Tiểu Vãn nghe xong Cố Cảnh Đình những lời này sau, lập tức mang theo vài phần sắc bén nheo lại đôi mắt. Cố Cảnh Đình quả thực như là Tiểu Vãn con run trong bụng, nói ra nói làm Tiểu Vãn hoàn toàn không có bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Rõ ràng biết Cố Cảnh Đình chỉ là tìm một cái làm chính mình đi ra ngoài lý do, nhưng cố tình Cố Cảnh Đình tìm lý do lại như vậy hợp lý, làm Tiểu Vãn căn bản không có cự tuyệt đường sống, chỉ có thể thật sâu hít một hơi sau nói, ta không có lễ phục xuyên. Cố Cảnh Đình nếu ước nàng đi ra ngoài, kia hẳn là đi đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 505 chính là hấu ngươi 17. Giống như Kiều Vãn trong lòng suy nghĩ như vậy, Cố Cảnh Đình đã sớm đem đồ vật chuẩn bị tốt, lễ phục ta đã làm người trước đặt ở phòng của ngươi, ngươi thay đổi quần áo sau liền có thể xuống dưới. Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh hai người cùng nhau đi ra ngoài, xác thật là rất nguy hiểm, Kiều Vãn trong lòng lo lắng thực, lập tức gật gật đầu, lên lầu đi thay quần áo đi. Nhìn theo Kiều Vãn lên lầu, Thẩm Vọng Dã bay nhanh nhìn mắt bên này Cố Cảnh Đình, trong lòng nghĩ Cố Cảnh Đình quả nhiên là một con hồ ly. Cố Cảnh Đình còn lại là vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, An An tĩnh tĩnh cùng Thẩm Vọng Dã cùng nhau ngồi, chờ Kiều Vãn cùng An Tranh xuống lầu. Đổi hảo quần áo sau, An Tranh cùng Kiều Vãn cùng nhau đi xuống lầu tới. An Tranh một thân màu hồng nhạt lễ phục, tóc dài hơi quấn, cả người trên người đều mang theo tuổi trẻ thiếu nữ độc hưu tuổi trẻ sức sống, nhẹ nhàng câu môi cười, kia trong xương cốt tản mát ra rực rỡ hơi thở. Làm An Tranh kia vốn chính là động lòng người khuôn mặt nhìn qua có vẻ càng thêm đáng yêu, làm người chỉ là xem An Tranh liếc mắt một cái, đó là sẽ không khỏi bị An Tranh cấp thật sâu hấp dẫn, không còn có biện pháp tự kiềm chế. Mà Kiều Vãn một thân màu xanh biển váy ngắn, trên chân giẫm lên thâm sắc giày cao gót, tóc ngắn mang theo vài phần giỏi giang, lại mang theo vài phần tiểu nữ nhân tiểu mị động lòng người, trong xương cốt lộ ra quyến rũ hơi thở. Nhưng cặp kia thâm hát sắc con ngươi rồi lại cố tình tràn ngập linh động, hoàn mỹ lệnh người xem một cái, đó là rốt cuộc vô pháp rời đi khai tầm mắt. Gần như hoàn mỹ hai người, thực mau theo thang lầu đi xuống tới. Nhìn chính mình người trong lòng trang điểm như thế mỹ lệ, hai cái đại nam nhân khỏe miệng tươi cười tùy theo đều gia tăng vài phần, sau đó thực mau đi tới, bốn người chia làm hai đôi, cùng nhau ngồi xe hướng tới phó thị trưởng ra mà đi. Hôm nay đi phó thị trưởng ra là vì thả lỏng, lão phó thị trưởng xem như một cái tương đối người tốt, nhân duyên tương đương không tồi. Đêm nay tới tham gia lão phó thị trưởng tiệc mừng thọ người đều là xã hội thượng lưu nhân vật nổi tiếng, không phải có tiền có thế, chính là đã có tiền còn có thế, tuổi trẻ thiếu gia tiểu thư đều là không ít. Loại này xã hội thượng lưu xã giao trường hợp, có chút thời điểm cũng là biến tướng hội xem mắt, không ít thiếu gia tiểu thư đều là sẽ ở trong yến hội nhận thức. Có gia cảnh thích hợp, tính cách cũng còn xem như phối hợp, hai nhà liền sẽ bắt đầu thu xếp. Đặc biệt là mấy năm lão phó thị trưởng liền phải về hưu, quân khu đặc biệt phái ra Cố Cảnh Đình tiến đến mừng thọ, Thẩm Vọng Dã cũng nói sẽ qua tới tham gia tiệc mừng thọ. Này hai người tuy rằng bên ngoài thượng đều là danh thảo có chủ, nhưng Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã rốt cuộc đều còn không có thật sự kết hôn, không ít thiên kim tiểu thư đều còn ngao ngoe dục dịch. Đương nhiên, cho dù là Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đã kết hôn, nguyện ý đương hai người tình nhân, cũng là một chảo một đống. Chẳng qua, này đó thiên kim tiểu thư cũng không biết, Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đều không phải cái loại này sẽ núi này trông núi nọ nam nhân. Bọn họ nếu là muốn du hy nhân gian, sớm liền sẽ làm như vậy, bọn họ vẫn luôn đều không có làm như vậy quá, là khinh thường như vậy, đã từng khinh thường, hiện tại có người thường. Càng không thể bị những cái đó nơi phồn hoa đổ vật cấp mê hoặc. Nếu là nói có thể mê hoặc bọn họ, phòng trừng cũng chỉ có đứng ở bọn họ bên cạnh người Kiều Vãn cùng An Tranh. Yến hội ở lão phó thị trưởng trong nhà trong hoa viên tổ chức, hoa viên nội trồng đầy hoa hồng nguyệt quý, trên bàn bày tinh xảo cơm điểm, hoa viên liên tiếp đình viện, nơi nơi có ăn mặc hoa lệ vô cùng xã hội nhân vật nổi tiếng ở cho nhau nói chuyện với nhau. Đình viện con đường hai bên điểm xuyết ngọn nến, ánh đèn lược hiện tối tăm, lại có vẻ càng có tình thú. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 506 chính là hấu ngươi 18. Nhìn xuyên qua đình viện, đi hướng hoa viên bốn người, ở đây người tầm mắt đều là bị hấp dẫn. Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn, Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh, hai đội người đều là như vậy xứng đôi, dường như trời đất tạo nên một đôi. Làm chung quanh vốn dĩ tính toán ngo ngoe dục dịch thiên kim các tiểu thư, trong lúc nhất thời đều không có cơ hội. Không chỉ là thiên kim các tiểu thư, những cái đó con nhà giàu nhóm nhìn Kiều Vãn cùng An Tranh, cũng đều mắt mạo kim quang, ngo ngoe dục dịch, một đám đều hận không thể hiện tại liền xông lên đi, tìm An Tranh cùng Kiều Vãn nói chuyện. Không nói đến mặt khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cùng khí chất, Tiểu Vãn cùng An Tranh đều là tốt nhất, hoàn mỹ tới rồi ở đây mặt khác nữ nhân hoàn toàn vô pháp bằng được nông nỗi. Mà nói thân phận, An Tranh cùng Tiểu Vãn càng là không thua. An gia là thương nghiệp đại gia, tại đây Thượng Hải thị cũng là số một số hai nhân gia, An Tranh từ nhỏ ưu dị, chỉ số thông minh rất cao, ở xã hội thượng lưu, cũng là có tiếng thiên tài, tuy rằng ngày thường bướng bỉnh một ít, mà cũng là An Tranh bướng bỉnh, làm nàng cùng mặt khác nũng nịu thiên kim tiểu thư hoàn toàn bất đồng, cổ linh tinh quái, ngược lại càng thêm mê người. Mà Kiều Vãn tuy rằng không phải sinh ra ở cái gì nổi danh đại gia tộc, nhưng nàng còn lại là một cái khó gặp siêu cường âm dương sư. Âm dương sư hiếm thấy, lợi hại âm dương sư càng hiếm thấy, mà như là Kiều Vãn như vậy là nữ tử, còn rất lợi hại âm dương sư, càng là lông phượng xứng lân. Kiều Vãn nữ giả nam trang, dùng chính mình cường hãn thực lực, trở thành hiện tại Thượng Hải thị số một số hai âm dương sư, nàng chính mình trở thành hào môn, càng đừng nói, nàng không có gì thân phận bối cảnh, lại có thể làm cố cảnh đỉnh su chi nếu thiếu, này cũng chưa chắc không phải một kiện bản lĩnh. Nhưng mà, ở đây này đó nam tử bất quá là chỉ dám động động tâm tư, ai cũng không dám thật sự tiến lên tìm chết. Nói giỡn, cố cảnh đình cùng Thẩm Vọng Dã từng người mang đến nữ nhân, có ai dám động? Này nếu là dám lên đi đáp lời, kia quả thực cùng chính mình tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Ai cũng sẽ không giác chính mình mệnh trường, trong lúc nhất thời ngao ngoe dục dịch, đều chỉ có thể quá xem qua nghiện. Mà ở chàng này đó nam tử trong tầm mắt, nhất đáng khinh hạ lưu, đúng là đến từ chính lãi nặng ngươi tử tước. Lãi nặng ngươi kia thuộc về trung niên nam tử độc hưu dính nhớp tầm mắt, gắt gao dính ở Tiểu Vãn trên người, dùng kia đáng khinh tầm mắt, một chút phát họa Tiểu Vãn tinh xảo ngũ quan, thậm chí với kia vô cùng mạn rượu đường cong. Chưa từng có gặp qua như là Tiểu Vãn như vậy tự tin thả cường hạn nữ nhân, trong lúc nhất thời lãi nặng ngươi kia cả người mặt mày chung đều tùy theo nhảy lên mà ra từng trận tinh quang, quả thực là hận không thể hiện tại liền xông lên đi, chiếm hữu Tiểu Vãn. Lãi nặng ngươi là cái đáng khinh người, ngày thường thích nhất chính là chơi mỹ nữ, mà hắn từ trước đến nay tự cho là thanh cao, thích cũng đều là cái loại này cao ngạo mỹ nữ, càng là cao ngạo, lãi nặng ngươi ở chiếm hữu các nàng thời điểm, mới có thể càng có thành tựu cảm. Cho nên, thần bí mà lãnh nạo Kiều Vãn xuất hiện nháy mắt, lãi nặng ngươi cả người đó là gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Vãn, nói cái gì cũng không muốn rời đi khai chính mình tầm mắt. Kiều Vãn thật sự là quá hoàn mỹ tới rồi làm lãi nặng ngươi tâm ngứa khó nhịn, quả thực là nhịn không được muốn được đến nàng. Chỉ cần là lãi nặng ngươi coi trọng nữ nhân, nói cái gì lãi nặng ngươi cũng nhất định phải được đến. Lãi nặng ngươi đáy mắt nổi lên từng trận tinh quang, đang muốn nghĩ cách tới gần Kiều Vãn, lại là bỗng nhiên nghe được bên người nữ tử truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh. Ca ca, cái kia dính ở cố tứ gia bên người nữ nhân là ai? Nàng là từ đâu tới? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 507 chính là hố ngươi 19. Nữ tử đứng ở lãi nặng ngươi cùng Lạc Tư Đặc trung gian, ăn mặc một thân rườm rà lôi. Ti váy dài, thiển kim sắc đại cuộn sóng, tiểu tây rườm rà váy dài, làm cái này xinh đẹp giống như người bút bê Tây Dương giống nhau nữ tử phi thường mỹ lệ. Chẳng qua, cặp kia màu hổ phách đáy mắt lại là tràn ngập hán độc, cả người quanh thân nhộn nhạo phẫn nộ, tức giận tận trời căm tức nhìn bên này Tiểu Vãn, kia tàn nhẫn ánh mắt. Quả thực như là dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp xuống tới, đem bên này Kiều Vãn cấp xé nát. Cái kia chết nữ nhân xem như cái thứ gì, cư nhiên dám như vậy dính tứ gia. Cố tứ gia là của ta. Nữ tử nói đến chỗ này, cặp kia thâm thúy con ngươi mang theo tàn nhẫn meo lại, nhắc tới váy liền phải hướng ra ngoài hướng, không được. Ta muốn đi giao huấn nữ nhân kia. Lý lì tạp, ngươi cho ta dừng lại. Lạc Tư Đặc một thân tây trang, khoe miệng gợi lên như tắm mình trong gió xuân giống nhau tươi cười, nhưng nhìn Lý Lì Tạp đáy mắt, còn lại là tràn ngập lanh khốc, thâm thúy hình như là đại dương mênh mông giống nhau đôi mắt, cơ hồ có thể đem Lý Lì Tạp đông lại lên. Lý Lì Tạp, ta và ngươi nói qua, quân khu người, có thể không cần trêu chọc, liền không cần trêu chọc, liền không cần trêu chọc, đặc biệt là Cố Cảnh Đình, người kia thật không tốt nói chuyện, một khi trêu chọc đến hắn cùng chúng ta đối lập, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sinh ý. Lý Lì Tạp nhìn chính mình thích Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn ra vào có đôi, một bộ thân thân mật mật bộ dáng, khí quả thực sắp chết rồi, ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy, ta chính là ngươi thân muội muội, ta hiện tại liền thích Cố Cảnh Đình, phía trước ta đều nghe được, không cần cường ngạnh thủ đoạn được đến hắn, đó là bởi vì hắn bên người trước nay đều không có xuất hiện quá cái gì mặt khác nữ nhân, cho nên ta có thể nhịn được, chính là hiện tại, ta như thế nào còn có thể nhẫn. Ta mặc kệ ngươi như thế nào nhẫn, ngươi đều cần thiết nhẫn, nếu là làm ta đã biết ngươi vì bản thân tư dục ảnh hưởng tới rồi chúng ta sinh ý, ta sẽ nói cho phụ thân. Lạc Tư Đặc lạnh lùng cảnh cáo Lily Tạp liếc mắt một cái sau, xài bước đi xa. Bị Lạc Tư Đặc như vậy hung hăng cảnh cáo, Lily Tạp khí muốn mệnh, hung hăng dậm chân tỏ vẻ chính mình bất mãn, trong miệng còn ở đi theo một cái kính lẩm bẩm, a a a, tức chết ta, thật là tức chết ta. Vẫn luôn đều đứng ở một bên an tĩnh nhìn, lãi nặng ngươi thấy Lily Tạp như vậy biểu tình, đáy mắt nổi lên một đạo hàn quang. Ha ha, như thế có thể lợi dụng a. Lãi nặng ngươi như vậy nghĩ, còn lại là đi tới Lý Lì Tạp bên người, duỗi tay vô vô Lý Lì Tạp bả vai, an ủi nói, hảo Lý Lì Tạp, ngươi cũng biết Lạc Tư Đặc tính tình, đừng nóng giận. Không được. Ta không thể chịu đựng có những người khác tới gần Cố Tứ gia, thúc thúc, ngươi giúp giúp ta. Lý Lì Tạp vẻ mặt kiểu man tùy hứng đối với lãi nặng ngươi nói. Ngày thường lãi nặng ngươi, là ghét nhất Lý Lì Tạp lộ ra như vậy kiểu man tùy hứng biểu tình. Chính là hôm nay không giống nhau, lãi nặng ngươi nhìn Lý Lì Tạp kia ngang ngược biểu tình, trong lòng cao hứng đến không được. Lãi nặng ngươi muốn đó là Lý Lì Tạp hiện tại nói lời này. Thúc thúc có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi cũng đến khao một chút thúc thúc à, thúc thúc tổng không thể giúp ngươi bạch bạch xuất lực. Lãi nặng ngươi cười nói, thúc thúc ngươi yên tâm, chủ yếu ngươi giúp ta, lần sau mặc kệ là ngươi coi trọng cái gì nữ nhân, ta đều giúp ngươi lộng tới tay. Lý Lì Tạp cũng không phải cái gì ngây thơ đại tiểu thư, người nước ngoài vốn dĩ liền rất mở ra, Lý Lì Tạp cũng không ngoại lệ. Không cần chờ lần sau, ta nơi này, vừa lúc có nhất tiễn xong điều ý kiến hay. Lãi nặng ngươi lạnh lùng gợi lên khóe môi, ngữ khí trầm dai nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 508 chính là hấu ngươi 20. Nghe xong lãi nặng ngươi nói. Lý Lì Tạp quả nhiên là thực mau liền tới rồi hứng thú, tò mò do hỏi, cái gì ý kiến hay? Đối với Lý Lì Tạp vây vây tay, lãi nặng ngươi tiến đến Lý Lì Tạp bên hai, rất đơn giản, ngươi đi tìm một cơ hội, đem này dược cấp Cố Tứ gia mang đến nữ nhân uống sạch, bảo đảm kia nữ nhân lập tức liền không có sức lực, đến lúc đó, ta sẽ đem nữ nhân kia làm, Cố Tứ gia biết hắn mang đến nữ nhân ô uế, khẳng định sẽ lập tức vứt bỏ nữ nhân kia, đến lúc đó. Ngươi cũng liền lại có cơ hội. Nói, lãi nặng ngươi đem một lọ từ nước thuốc, đưa cho Lý Lì Tạp. Lý Lì Tạp tiếp nhận nước thuốc, nghe nghe. Đây chính là mới nhất nước thuốc à, có thể làm người thực mau bị lạc tự mình đâu, thúc thúc, ngài cũng thật hư. Lý Lì Tạp ngoài miệng nói như vậy, trên mặt còn lại là cũng đi theo lộ ra vô cùng gian trá tươi cười. Lãi nặng ngươi vẻ mặt bằng phẳng biểu tình, khoe miệng cười lạnh tùy theo gợi lên, như thế nào có thể nói là hư đâu. Ta bất quá là không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì cùng mỹ nhân thân mật ở chung cơ hội mà thôi. Đem chính mình đáng khinh nói đương nhiên, lãi nặng ngươi cũng thực chờ mong. Hảo, mau đi đi, thúc thúc chờ ngươi tin tức tốt. Yên tâm đi thúc thúc, đừng nói là rót thuốc, ta trực tiếp đem người cho ngươi đưa đến giường. Đi lên, ngài liền chờ hảo hảo hưởng thụ đi. Lý Lì Tạp nói như vậy, nhắc tới chính mình váy, tiêu căng ngạo mạn đi rồi. Lãi nặng ngươi còn lại là nghĩ đến chính mình thực mau là có thể được đến kiểu vãn, cả người cũng cao hứng lộ ra vui dạo dược biểu tình, đồng dạng đi theo ngẩng đầu đỡ ngực đi rồi. Thẩm Vọng Giã cùng Cố Cảnh Đình vừa ra tràng, đương nhiên là có rất nhiều người chạy tới chào hỏi, mà An Tranh cùng Tiểu Vãn đều không thích như vậy xã giao trường hợp, đó là từng người dơ cốc có chân dài, đi tới một bên an tĩnh trong một góc, hơi chút ăn một chút gì. Tiểu Vãn nhìn quanh bốn phía một vòng. Liếc mắt một cái thấy được Lạc Tư Đặc. Lạc Tư Đặc một đầu tóc vàng, thập phần lóa mắt, cho dù là ở người nước ngoài, cũng thuộc về đặc biệt tuấn mỹ loại hình, càng đừng nói ở chỗ này, quả thực như là một cái vật phát sáng giống nhau, đi đến nơi nào, đều là đám người tiêu điểm. Nơi này như thế nào sẽ có người nước ngoài? Tiểu Vãn chưa thấy qua người nước ngoài, lập tức nhìn Lạc Tư Đặc hỏi. Tiểu Vãn, người kia chính là Lạc Tư Đặc Ba Tước, tại Thượng Hải thành phố. Hắn cũng rất có danh, hơn nữa à, hắn muội muội Lý Lì Tạp, là cái có tiếng hoa hồ điệp, nhìn thấy một cái soái ca liền thích, hiện tại đang ở quấn lấy Cố Tứ gia đâu, ngươi cần phải tiểu tâm a. An Tranh cẩn thận đối với Kiều Văn nói. Lạc Tư Đặc muội muội thích Cố Cảnh Đình. Kiều Văn hỏi như vậy, đi theo nhẹ nhàng sắc bén nheo lại cặp kia con ngươi. An Tranh còn lại là giống như gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu, còn không phải sao, chính là gần nhất sự tình, toàn Thượng Hải người đều biết, nữ nhân kia phi thường hư, chuyên môn thích nhắm chuẩn đàn ông có vợ, ngươi cùng tứ gia nhưng phải cẩn thận điểm. Cái gì đàn ông có vợ a, ta lại không cùng Cố Cảnh Đình kết hôn. Kiều Vãn vội vàng nói. Thấy Kiều Vãn vẻ mặt quật cường, An Tranh cười xấu xa một tiếng, có lệ gật gật đầu, hảo hảo hảo. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Bất quá, Vãn Vãn ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm. Ân, ngươi yên tâm đi, ta biết. Kiều Vãn nói, tiếp tục ăn cái gì. Một lát sau, tới vài người cùng An Tranh chào hỏi, sau đó cùng An Tranh nói, vẫn luôn cùng An gia có sinh ý lui tới một cái khác đại gia tộc tộc trưởng liền ở bên kia, Vân An Cam có hay không hứng thú qua đi chào hỏi một cái. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 509 chính là hấu ngươi 21. An Tranh ra tới thời điểm, An Phong Đình riêng dặn dò nàng, nên đánh tiếp đón muốn đánh, tự nhiên là không thể cự tuyệt. Tiểu Vãn, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Không nghĩ đem Tiểu Vãn một người ném ở như vậy trường hợp, An Tranh vội vàng hỏi. Nghe xong An Tranh nói, Tiểu Vãn trên mặt còn lại là không có gì quá lớn biểu tình, cười cười sau nói, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Biết Kiều Vãn hận không thích loại này cũng không có việc gì liền phải cười làm lành mặt trường hợp, An Tranh cũng không miễn cưỡng Kiều Vãn, mà là thực mau gật gật đầu, đối với Kiều Vãn nói, vậy được rồi, ta sẽ mau chóng trở về, Tiểu Vãn, ngươi đừng nơi nơi loạn đi a. Ân, hảo a, ngươi đi đi. Kiều Vãn nhìn theo An Tranh rời đi, tâm tư còn lại là đặt ở mặt khác địa phương. Kỳ thật Kiều Vãn bất hòa An Tranh cùng nhau hành động, là có nguyên nhân. Bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, Kiều Vãn liền vẫn luôn cảm giác được một người tầm mắt, không có hảo ý dừng ở nàng trên người, rõ ràng là ngao ngoe dục dịch. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị theo dõi, bất quá, nếu đã bị theo dõi, Kiều Vãn cũng không có gì sợ quá, an tĩnh đứng ở tại chỗ, nhưng thật ra muốn nhìn xem người kia rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Cái kia nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn người, đúng là Lý Lý Tạp. Lý Lý Tạp vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi cơ hội đối Kiều Vãn xuống tay. Nhìn Kiều Vãn trong ánh mắt nổi lên ác độc quan mang, Lý Lý Tạp cả người toàn thân, đều là phóng xuất ra sát khí, nghĩ đến Kiều Vãn là Cố Cảnh Đình mang đến người, trong lòng liền ghen ghét không được. Trong lòng như vậy nghĩ, Lý Lý Tạp cũng hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng, đi nhanh đi qua. Kiều cả người trên mặt đều tràn ngập vô hại biểu tình, Lý Lý Tạp giận cực phản cười, thao một ngụm lưu loát tiếng Trung, ưu nhã đi tới Kiều Vãn trước mặt. Vừa rồi đã nghe được Kiều Vãn tên, giờ này khắc này Lý Lý Tạp đối với Kiều Vãn đó là lộ ra một cái vô cùng sán lạn tươi cười, cười ha hả đối với Kiều Vãn nói, Kiều tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Lý Lý Tạp. Ra cái kia vẫn luôn trốn tránh, nhìn chằm chằm chính mình người, cư nhiên chính là cái này Lý Lý Tạp, Kiều Vãn chính là mới để An Tranh nhắc tới quá Lý Lý Tạp. Ngươi hảo, Lý Lý Tạp tiểu thư. Nhìn Lý Lý Tạp, Kiều Vãn có thể phi thường rõ ràng nhìn ra. Trước mắt cái này thiếu nữ tuy rằng mặt ngoài nhìn qua như là mặt hàm mỉm cười, trên thực tế, cặp kia đáy mắt tràn ngập vô biên tinh kế. Quyền đương chính mình là cái gì cũng không biết, Kiều Vãn mỉm cười nhìn Lý Lý Tạp xem, Lý Lý Tạp tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Lý Lý Tạp như là cái tinh xảo bút bê Tây Dương, đối với Kiều Vãn cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vừa rồi ta đụng phải Cố tứ gia làm ta mang tiểu thư qua đi tìm hắn. Hình như là có cái gì việc gấp. Cố Cảnh Đình sẽ có việc gấp tìm nàng. Ha ha, cho dù Cố Cảnh Đình có việc tìm nàng, kia cũng là tự mình lại đây tìm, mà không phải làm Lý Lý Tạp truyền lời. Cố Cảnh Đình là cái dạng gì người, Kiều Vãn ở rõ ràng bất quá, Lý Lý Tạp điểm này trình độ còn nghĩ lại đây lừa nàng, thật là buồn cười. Đảo muốn nhìn một chút Lý Lý Tạp muốn làm cái gì, Kiều Vãn lộ ra thập phần vô hại mỉm cười. Kia đây là phiền toái Lý Lý Tạp tiểu thư, còn phiền toái tiểu thư mang ta đi tìm Cảnh Đình đi. Nghe xong Kiều Vãn đối Cố Cảnh Đình kia thân mật xưng hô, Lý Lý Tạp khí cái mũi đều mau hoài, trên mặt còn lại là như cũ vẻ mặt đạm nhiên, hảo a, thỉnh Kiều tiểu thư cùng ta bên này đi. Nói, lãnh Kiều Vãn, đi rất ít có người quá khứ hoa viên. Hoa viên là cái loại nhỏ mê cung, tường hoa ước chừng có 2 mét cao, Lý Lì Tạp mang theo Kiều Vãn đi vào mê cung. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 510 chính là hố ngươi 22. Người bình thường đều có thể nhìn ra tới, Cố Cảnh Đình tuyệt đối không có khả năng tuyển một cái như vậy chim không thèm địa địa phương, làm Kiều Vãn lại đây. Kiều Vãn cũng quyền cho là không biết, dọc theo đường đi một câu cũng chưa hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Lý Lì Tạp phía sau. Lý Lì Tạp vốn đang sợ Kiều Vãn không tin chính mình, ai biết Kiều Vãn này dọc theo đường đi cái gì cũng chưa hỏi, làm Lý Lì Tạp yên tâm không ít. Mang theo Kiều Vãn đi tới một cái tử lộ trước, Lý Lì Tạp cố ý đối với Kiều Vãn nói, Cố tứ gia liền ở bên trong, Kiều tiểu thư vào đi thôi. Nay Lý Lì Tạp, thật đúng là đem nàng trở thành ngốc tử. Kiều Vãn trong lòng như vậy nghĩ, kia khỏe miệng gợi lên tươi cười còn lại là có vẻ khác sán lạ, mỉm cười đối với Lý Lì Tạp gật gật đầu. Đa tạ Lý Lì Tạp tiểu thư. Nói, Kiều Vãn trước một bước, đi vào tử lộ. Lý Lì Tạp cũng đi theo Kiều Vãn, đi đến. Rút ra chính mình trong tay háo cất dấu dao nhỏ, Lý Lì Tạp trước mắt Kiều Vãn đi tới con đường này màn ảnh, bị một mặt tường hoa ngăn trở, lập tức hung ác quát lớn nói, đừng nhúc nhích. Kiều Vãn quay đầu tới, đạm nhiên nhìn Lý Lì Tạp tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Ít nói nhảm, đem thứ này uống lên. Đem kia dược bình ném cho Kiều Vãn, Lý Lì Tạp giơ dao nhỏ quát lớn nói, nhanh lên uống, bằng không tiểu tâm ta hoa hoa người mặt. Kỳ thật Lý Lì Tạp có thể liền như vậy giết Kiều Vãn, nhưng Lý Lì Tạp không muốn như vậy dễ dàng buông tha Kiều Vãn, tình nguyện làm Kiều Vãn bị lãi nặng ngươi vũ nhục, sau đó lại bị Cố Cảnh Đình vứt bỏ. Lý Lì Tạp ngộng đẹp làm không tồi, lại là không biết, lấy thực lực của nàng, căn bản không gặp được Kiều Vãn một đầu ngón tay. Rồi tay tiếp được kia dược bình, Kiều Vãn nghe nghe, liền biết đây là cái gì dơ bẩn đồ vật. Lý Lì Tạp tiểu thư, ngươi nếu hỏi tham gia tên của ta, vậy ngươi cũng nên biết, ta là làm gì đó đi. Thưởng thức cái chai, Kiều Vãn không vội không chậm nói. Ngươi còn không phải là cái âm dương sư sao? Hừ, cái quỷ gì á yêu à, đều là bậy bạ mà thôi, ta mới không tin, ngươi thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lý Lì Tạp tôn trọng khoa học. Căn bản không tin quỷ thần nói đến. Ngươi không tin, là bởi vì ngươi chưa bao giờ gặp qua, bất quá không quan hệ, hôm nay ta khiến cho ngươi mở mở mắt. Nói, Kiều Vãn nhẹ nhàng nói, quỷ đồng, ra tới tiếp đón khách nhân. Lý Lì Tạp thấy Kiều Vãn cùng không khí nói chuyện, mới muốn quát lớn, liền bỗng nhiên cảm giác được một trận âm phong đi theo thổi quét mà đến. Sau lưng lông tơ lập tức liền run rẩy lên, Lý Lì Tạp vẻ mặt cảnh giác. Tầm mắt nhanh chóng ở chung quanh đảo qua, trong lòng cũng là không khỏi đi theo nhiều vài phần hoảng hốt. Cũng không biết rốt cuộc là từ cái gì phương hướng thổi qua tới gió lạnh, không giống như là tầm thường gió đêm, loang thoáng hàm chứa vài phần sắc khí, làm bên này Lý Lì Tạp sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần đối bổn tiểu thư sang bậy. Thiếu ở chỗ này dùng này đó ti tiện thủ đoạn hù dọa bổn tiểu thư. Lý Lì Tạp gào thét lớn nói. Tỷ tỷ, ngươi không tin có quỷ, lại có cái gì rất sợ hãi đâu. Nhẹ nhàng tiếng cười thực mau chuyển tới, mang theo vài phần âm lanh ý cười, làm Lý Lì Tạp sau lưng lông tơ đều vào giờ phút này run rẩy lên. Lý Lì Tạp khó hiểu nhìn trước mặt Kiều Vãn, đồng nhiên, cảm giác được một bàn tay, đột nhiên nắm lấy nàng cổ chân. A! Lý Lì Tạp phát ra một tiếng hết sức thê lương tiếng kêu thảm thiết, khó có thể tin túi đầu, liền thấy được một cái diện mạo tinh xảo. Không có đôi mắt tiểu hải tử, từ nàng váy bỏ ra tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 511 chính là hố ngươi 23. Trong cổ họng không ngừng phát ra ha hả a tiếng cười, quỷ đồng làn da xanh tím, toàn thân đều là vết máu, đôi mắt là trống trơn hai cái lỗ trống, máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra, làm người nhìn đó là cảm giác được vô cùng quỷ dị. Nho nhỏ tay bắt được Lý Lì Tạp váy. Theo làn váy, một chút chiều thượng bò. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Không cần, không cần lại đây. Lý Lì Tạp sợ tới mức muốn chết, điên cuồng muốn đem chính mình làn váy từ quỷ đồng trong tay cấp túm ra tới, lại là kinh ngạc phát hiện, quỷ đồng cái tay kia tuy rằng rất nhỏ, lại có được cực kỳ đáng sợ lực lượng gắt gao bắt lấy Lý Lì Tạp váy, sát khí cũng tùy theo thổi quét mà ra, cố định Lý Lì Tạp thân thể, làm Lý Lì Tạp vô pháp núp ních. Chỉ có thể mắt thấy quỷ đồng theo nàng váy, một chút hướng tới nàng nơi phương hướng đó là bỏ lại đây. kia cả người đáy mắt đều là tùy theo nổi lên vô biên hoảng sợ, Lý Lì tạp điên cuồng dãy rủa, trong miệng đi theo phát ra một tiếng tiếp theo hét thảm một tiếng, a a a, không cần nhóm không cần lại đây, cứu mạng a. Quỷ đồng đột nhiên tiến đến Lý Lì tạp trước mặt, đối với nàng lộ ra một cái cơ hồ tươi cười, khoe miệng nứt tới rồi nhị sau can, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Quỷ đồng buông lỏng ra Lý Lì tạp, Lý Lì tạp kêu thảm thiết một tiếng, té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Ha ha a, quả nhiên dọa người là nhất có ý tứ. Quỷ đồng nói, khôi phục bình thường bộ dáng, kia trương khuôn mặt nhỏ tuy rằng vẫn là lộ ra một mảnh người chết mới có hôi màu xanh lá, bất quá nhìn qua cũng không có vừa rồi như vậy đáng sợ dọa người. Ngẫu nhiên thả ngươi ra tới hít thở không khí mà thôi, hiện tại ngươi có thể đi trở về. Nhìn quỷ đồng, Tiểu Vãn lấy ra thu hồn túi nói. Quỷ đồng còn lại là có chút không cao hứng, hắn bị Tiểu Vãn thu phục lúc sau. Trừ phi Kiều Vãn chủ động phóng hắn rời đi, nói cách khác, Kiều Vãn chỉ cần tâm thần thoáng vừa động, quỷ đồng liền sẽ lập tức bị thu hồn túi cấp thu hồi tới. Ở thu hồn túi ngốc thời gian lâu rồi, quỷ đồng cũng tưởng tượng là như bây giờ hít thở không khí, ngày thường Kiều Vãn đều không cho quỷ đồng cơ hội như vậy, hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, quỷ đồng đương nhiên không nghĩ muốn nhanh như vậy liền trở về. Nhìn bên này quỷ đồng kia vẻ mặt không tình nguyện biểu tình, Kiều Vãn mày cũng không khỏi nhăn chặt vài phần. Bất đắc dĩ thật dài thở ra một hơi, Kiều Vãn nhìn quỷ đồng, thực mau nói, chỉ có hôm nay một buổi tối, hơn nữa ngươi chỉ có thể đi theo bên cạnh ta, không thể chạy loạn. Hảo hảo hảo, tất cả đều nghe ngươi. Nghe xong Kiều Vãn lời này, quỷ đồng lập tức vội không ngừng gật gật đầu, ẩn tàng rồi thân hình, đi theo Kiều Vãn rời đi. Bên này, Cố Cảnh Đình đối diện, Lạc Tư Đặc Chính mỉm cười, nhìn Cố Cảnh Đình. Kia mê người màu xanh biển hai trong mắt trung tràn ngập một chút lạnh lùng, Lạc Tư Đặc cặp kia đôi mắt tràn ngập thâm thúy hàn quang, cơ hồ có thể đem bên này Cố Cảnh Đình cấp nhìn thấu. Ta vẫn luôn đều nghe nói Cố Tứ gia cùng Thẩm Tam công tử chi gian quan hệ giống nhau, hôm nay như thế nào có hứng thú cùng nhau lại đây? Lạc Tư Đặc nhìn như tùy ý hỏi, trên thực tế ở dò hỏi vấn đề này thời điểm, cặp kia con ngươi ẩn ẩn nhảy lên một chút sắc bén quan mang. Như là muốn đem bên này Cố Cảnh Đình trên mặt ngụy trang cấp toàn bộ nhìn thấu giống nhau. Nghe xong Lạc Tư Đặc nói, Cố Cảnh Đình trên mặt biểu tình còn lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Cả người đều là mang theo vài phần đạm nhiên, Cố Cảnh Đình thập phần bình tĩnh nói, bất quá là vừa khéo đụng phải một khối mà thôi, bá tước đại nhân từ trước đến nay bận rộn, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ chú ý này đó. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 512 chính là hố ngươi 24. Hai người chi gian đối thoại, nghe đi lên hình như là không có gì đặc biệt địa phương, trên thực tế lại là giấu giếm một chút sắc bén, một lời một câu chi gian, đều là tràn ngập một chút đông lạnh, khói thuốc súng hơi thở cũng tùy theo ở trong không khí lan tràn. Lạc Tư Đặc trên mặt tươi cười nhìn qua không có chút nào biến hóa, bình tĩnh thực mau trả lời Cố Cảnh Đình vấn đề, Cố Tứ gia cũng biết, ta vẫn luôn đều muốn cùng Thẩm Tam công tử hợp tác, chẳng qua Thẩm Tam công tử người này khó mà nói lời nói, nếu là Cố Tứ gia cùng Thẩm Tam công tử quen thuộc nói, ta nhưng thật ra muốn cho Cố Tứ gia giúp ta cùng Thẩm Tam công tử nói tốt vài câu, này có tiền đại gia kiếm, Thẩm Tam công tử cùng ta hợp tác, đối hắn luôn là không có chỗ hỏng. Bá Tước nói như vậy, nhưng cất nhắc ta cùng Thẩm Tam công tử không thân, giúp không được gì. Cố Cảnh Đình cả người mặt mày chung đều mang theo vài phần lãnh đạm, cặp kia đen nhánh thâm thúy trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì không ổn cảm xúc, có rất nhiều một mảnh lạnh nhạt cùng đạm nhiên, lệnh người nhìn không ra sơ hở. Muốn xuyên thấu qua tầng tầng ngụy trang, nhìn thấu Cố Cảnh Đình nội tâm, nhưng mà, Lạc Tư Đặc sắc thật không có thể làm được. Lạc Tư Đặc trầm mặc nhìn Cố Cảnh Đình, ngoài miệng không nói gì, nhưng kia trong lòng còn lại là mang theo vài phần đông lạnh. Không muốn liền như vậy từ bỏ. Lạc Tư Đặc đang nghĩ ngợi tới muốn tiếp tục mở miệng, đồng nhiên một đạo nghe đi lên đó là có vẻ vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết thực mau truyền đến, cơ hồ thay đổi âm điệu, lại tiêm lại lợi, trong lúc nhất thời hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Cứu mạng A, có quỷ truy ta. Lý Lì tạp cả người bị dọa đến hồn phi phách tán, liền khóc mang kêu từ trong hoa viên lao tới, nước mắt nước mũi một đống, đem trên mặt trang dung hủy hoại cái sạch sẽ. Kêu hoảng sợ biểu tình, chật vật động tác, thật là có thất thể thống. Lý Lì tạp một bên chạy, một bên kinh hoàng thất thố quay đầu lại chiều sau xem, cuối cùng hoảng sợ hung hăng một chân dẫm lên chính mình làn váy thượng, ở trước mắt bao người, đột nhiên té ngã trên đất. Té ngã đồng thời, Lý Lì Tạp trong miệng phát ra một tiếng giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Dâm một tiếng, Lý Lì Tạp trực tiếp ngã vào một bên trong hồ nước, nhưng kính thịch, một bên kêu thảm thiết. Nha đầu này, rốt cuộc đang làm gì? Lạc Tư Đặc mày thực mau nhăn chặt, vội vàng đối với Cố Cảnh Đình nói, ngượng ngùng Cố tứ gia, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Lạc Tư Đặc đó là nhấc chân, hướng tới Lý Lì Tạp nơi phương hướng bước nhanh đi đến. Mà mọi người lực chú ý đều đặt ở Lý Lì Tạp trên người, chỉ có Cố Cảnh Đình thấy được tiểu vãn kia nhỏ xinh thân ảnh thực mau cũng từ kia trong hoa viên vọt ra, tốc độ có thể nói là phi thường mau. Đáy mắt nổi lên một chút quan mang, Cố Cảnh Đình bước chân dài, hướng tới kiểu vãn nơi phương hướng đi đến. Mà bên này, cả người ướt đẫm, như là một con gà rớt vào nồi canh giống nhau Lý Lì Tạp bị người từ trong hồ nước vớt ra tới, đã cả người ướt đẫm, chật vật bất kham, thình lình đã chết ngất đi qua. Thật là không ra thể thống gì. Lạc Tư Đặc nhìn Lý Lì Tạp, có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được chung quanh mọi người kia tràn ngập trào phúng tầm mắt. Này thật đúng là mất mặt. Lạc Tư Đặc như vậy nghĩ, trên mặt còn lại là nói, trước đêm nàng đưa trở về, thúc thúc, ngươi cùng Lý Lì Tạp cùng nhau trở về, ta phải đi cùng phó thị trưởng chào hỏi một cái. Lão phó thị trưởng tuy rằng đã về hưu, nhưng rốt cuộc là đến cho hắn vài phần bạc diện, không thể nói đi là đi, Lạc Tư Đặc đến đi chào hỏi một cái. Lãi nặng ngươi từ trước đến nay đều không có Lạc Tư Đặc như vậy sẽ là người, nếu là ngày thường nói, khẳng định sẽ nói Lạc Tư Đặc không có việc gì không cần thiết đi khen tặng những người này, nhưng hôm nay, lãi nặng ngươi không có cái này tâm tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 513 chính là hấu ngươi 25. Sắc mặt đồng dạng cũng là khó coi, lãi nặng ngươi tưởng không rõ. Lý Lì Tạp không phải đi cấp tiểu vãn hạ dược đi sao? Như thế nào hình như là vẻ mặt thấy quỷ biểu tình? Như vậy vội vã liền chạy về tới, không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Cả người trong lòng đều cảm giác được thập phần khó hiểu, lãi nặng ngươi cũng không có thời gian nghĩ lại, chỉ có thể nghe xong Lạc Tư Đặc nói, phi thường nhanh chóng mang theo Lý Lì Tạp rời đi. Đứng ở một bên bình tĩnh nhìn Lý Lì Tạp kia chật vật biểu tình, Kiều Văn khỏe miệng cười lạnh còn lại là gia tăng vài phần. Cái này Lý Lì Tạp tưởng không biết tốt xấu đối nàng xuống tay. Ừ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà ở Kiều Vãn như vậy nghĩ thời điểm, Cố Cảnh Đình cũng là đi theo thực mau đi tới Kiều Vãn phía sau mang theo vài phần tò mò hỏi, là ngươi làm. Đối Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn không có gì hảo dấu dếm, kia trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tiểu kiêu ngạo nói, ai làm ra hỏa này trêu chọc ta, xứng đáng. Nhìn Kiều Vãn nói như vậy, còn không quên hừ lạnh một tiếng, kia mang theo vài phần cao ngạo bộ dáng, làm Cố Cảnh Đình cả người mặt mày chung. Đều là tràn ngập ý cười. Cố Cảnh Đình thật là ái đã chết Kiều Vãn này mang theo vài phần kiêu ngạo biểu tình, lập tức cười ôm Kiều Vãn cánh tay, nhanh chóng đó là mang theo Kiều Vãn rời đi. Chờ đến lái xe trên đường trở về, Cố Cảnh Đình mới nhướng mày nhìn Kiều Vãn hỏi, cái kia Lý Lì Tạp, như thế nào trêu chọc đến ngươi? Tưởng cho ta hạ dược, ta liền trực tiếp tìm ta dưỡng tiểu quỷ, hù dọa nàng hai hạ. Nghĩ đến Lý Lì Tạp kia bị dọa đến hồn phi phách tán biểu tình. Kiều Văn cũng là buồn cười cười nói, ngay từ đầu tên kia trả lại cho ta giả bộ một bộ hình như là không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trên thực tế là gan lại là như vậy tiểu, thật sự là vô dụng. Nghĩ tới Lý Lì Tạp kia vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, Kiều Văn đáy mắt đó là thực mau nhiều vài phần ý cười. Không thể không nói, Lý Lì Tạp vừa rồi dáng vẻ kia, thật sự là quá chật vật, quá buồn cười. Nhìn Kiều Văn kia vẻ mặt hình như là đắc ý rào rạt tiểu biểu tình. Cố Cảnh Đình mặt mày trung thực mau cùng nhiều vài phần ý cười. Kiều Vãn như vậy tiểu biểu tình ở Cố Cảnh Đình xem ra, thật sự là đáng yêu tới rồi phạm quy nông nỗi. Bất quá, cái kia Lý Lì Tạp lá gan cũng là rất lớn, cư nhiên dám đối với người của hắn xuống tay, thật sự là làm cản. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình mày nhìn qua mang theo vài phần sắc bén nhăn chặt, Lý Lì Tạp sự tình, ta sẽ nghĩ cách, cho ngươi thảo một cái công đạo. Không cần. Ta đã giao hơn quá ra hỏa kia, ngươi không cần lại giúp ta hết giận. Kiều Vãn nghĩ thầm, nàng như vậy giao hấn, Lý Lì Tạp chính là kêu trời khóc đất, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh, chuyện này là Kiều Vãn việc làm. Nhưng Cố Cảnh Đình liền bất đồng, hắn một khi ra tay, khẳng định là phi thường nhằm vào Lạc Tư Đặc bọn họ. Lý Lì Tạp là Lạc Tư đặc bá tước muội muội, là Anh quốc quý tộc gia thiên kim đại tiểu thư. Tiểu Vãn lo lắng, Cố Cảnh Đình đối Lý Lì Tạp ra tay, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không lô mạng hành sự, sẽ tìm được cơ hội sau mới hạ thủ. Cố Cảnh Đình cười đối Kiều Vãn nói. Cũng chỉ có ở Kiều Vãn trước mặt, Cố Cảnh Đình mới có như vậy kiên nhẫn, nếu là những người khác nói, Cố Cảnh Đình mới sẽ không lộ ra nhiều như vậy gương mặt tươi cười. Nhìn Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn mím môi, đúng rồi, vừa rồi ngươi thấy Lạc Tư Đặc không có. Thấy, nam nhân kia vẫn là trước sau như một khó đối phó. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 514 chính là hấu ngươi 26. Cố Cảnh Đình nhắc tới Lạc Tư Đặc thời điểm, kia cả người mặt mày chung đều tùy theo đi theo nhiều vài phần cảnh giác. Đối Lạc Tư Đặc, Cố Cảnh Đình từ trước đến nay đều là không có gì ấn tượng tốt, cho dù là hiện tại, cũng là như thế. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần đông lạnh cảnh giác biểu tình, Cố Cảnh Đình nhắc tới Lạc Tư Đặc, cặp kia thon dài con người đó là mang theo vài phần sắc bén tùy theo nhau lại. Lạc Tư Đặc không phải một cái dễ đối phó người, kế tiếp ta tính toán từ hắn thúc thúc trên người xuống tay. Hắn thúc thúc là ai? Trên mặt lộ ra tò mò biểu tình, Tiều Văn hỏi. Lãi nặng ngươi tử tước, tuổi so Lạc Tư Đặc lớn hơn nhiều, bất quá luận khởi tài trí, xa không kịp Lạc Tư Đặc. Cố Cảnh Đình nghĩ tới lãi nặng ngươi, ánh mắt cũng không có nói đến Lạc Tư Đặc khi sắc bén, rõ ràng là không có đem lãi nặng ngươi cấp để ở trong lòng. Nghe xong Cố Cảnh Đình lời này sau, Tiều Văn thực mau nói, cũng không phải tuổi đại người thực lực liền sẽ cường hãn, Lạc Tư Đặc vừa thấy là cái thực nghiêm cẩn rất có dã tâm người, đến nỗi lãi nặng ngươi tử tước. Bọn họ tại Thượng Hải sinh ý như vậy quan trọng, nhưng chủ yếu người phụ trách là Lạc Tư Đặc, mà không phải cái kia cái gì lãi nặng ngươi sao, đủ để thấy được lãi nặng ngươi xa không bằng Lạc Tư Đặc. Này đó đều là thực dễ hiểu đạo lý, Tiều Vãn cũng có thể đoán được lãi nặng ngươi so Lạc Tư Đặc dễ đối phó nhiều. Chuyện này, vẫn là giao cho ta cùng Thẩm Tam công tử liền hảo, ngươi hảo hảo bảo hộ An Tranh, không cần nhiều nhúng tay. Lạc Tư Đặc là người nước ngoài. Này Thượng Hải thị người nước ngoài, không mấy cái phân rõ phải trái. Đặc biệt là lãi nặng ngươi, có tiếng sắc lang một cái, Cố Cảnh Đình nhưng không nghĩ làm Kiều Vãn xảy ra chuyện gì. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn khẽ hừ một tiếng sau, thực mau nói, ngươi yên tâm hảo, bọn họ không tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc bọn họ, nhưng thật ra ngươi. Tóm lại, vạn sự cẩn thận một chút. Nói đến cuối cùng, Kiều Vãn cố ý rời đi khai chính mình tầm mắt. Không đi nhiều coi chừng Cảnh Đình. Tiều Vãn quan tâm, là cái ngốc tử đều có thể nghe được ra tới, Cố Cảnh Đình tâm hoa nộ phóng, vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ta sẽ chú ý. Nói như vậy, Cố Cảnh Đình thực mau đem Tiều Vãn đưa về ăn ra. Cố Cảnh Đình đi trở về lúc sau, Tiều Vãn lên lầu, thay cho giường giả lễ phục. Chờ đến Tiều Vãn nhân tiện tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiểu Vãn, là ta nha. Tiểu Vãn đứng dậy xuống giường, mở cửa, nhìn đến An Tranh đứng ở ngoài cửa. An Tranh kia cả người trên mặt là che lấp không được hưng phấn. Đối với Tiểu Vãn nói, Vãn Vãn, ngươi hôm nay thấy được không có, cái kia lì lì tạp rơi xuống nước lạp. Ha ha ha, thật là quá có ý tứ đâu. An Tranh mặt mày hớn hở nói, rõ ràng là cảm thấy chuyện này phi thường có ý tứ. Lì lì tạp là từ trước đến nay kiêu ngạo. An Phong Đình cùng Thẩm Vọng Dã nàng đều dây dưa quá, hiện tại lại quấn lên Cố Cảnh Đình, sớm 3 triệu 4, An Tranh ghét nhất đó là như vậy nữ nhân, cho nên hiện giờ biết được Lý Lì Tạp xảy ra chuyện, An Tranh nghe xong tin tức này sau, vội vàng đó là lại đây, đem tin tức này nói cho Kiều Vãn. Thấy An Tranh cười vẻ mặt vui vẻ, Kiều Vãn mặt mày trung tùy theo nhiều vài phần ý cười, đương nhiên biết thấy được, làm nàng xấu mặt người chính là ta a. A. Là ngươi. An Tranh suy nghĩ một chút, Lý Lì Tạp hiện tại thích Cố Cảnh Đình, phỏng chừng là tới tìm Kiều Vãn phiền thoái, kết quả phản bị Kiều Vãn giáo huấn. Có biết Kiều Vãn không có hại tính cách, An Tranh một chút tới hứng thú. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 515 chính là hấu ngươi 27. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Kiều Vãn, An Tranh vội vàng đối với Kiều Vãn nói, Vãn Vãn. Ngươi khai cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo huấn Lý Lì Tạp A. Nàng hôm nay chính là gia đại dương tướng, toàn bộ Thượng Hải thị người đều đang chê cười nàng đâu. Này đó gia đình giàu có tiểu thư phu nhân, từ trước đến nay không có gì sự tình nhưng làm, không có việc gì tụ ở bên nhau tâm sự bắt quái. Nói vậy ngày mai, Lý Lỳ Tạp hôm nay xấu mặt sự tình, liền sẽ truyền khắp Thượng Hải thị phố lớn ngõ nhỏ. Lý Lỳ Tạp thân là quý tộc gia tiểu thư, làm người cũng là từ trước đến nay cao ngạo, khinh thường bất luận kẻ nào. Lý Lỳ Tạp kiêu căng tính tình, tự nhiên làm không ít người đều đối nàng có ý kiến, lần này tất nhiên cũng sẽ hung hăng truyền nàng bắt quái mới đúng. Sự tình là cái dạng này, Tiểu Vãn sinh động đem chính mình là như thế nào giáo huấn Lý Lỳ Tạp toàn bộ sự tình trải qua, nói cho An Tranh. Nghiêm túc nghe Tiểu Vãn nói, An Tranh một bên nghe một bên gật đầu, tới rồi cuối cùng trực tiếp cười ha ha ra tiếng, ha ha ha, Vãn Vãn ngươi thật là quá xấu rồi. Bất quá Vãn Vãn ngươi làm thật tốt, ta cũng đã sớm tưởng giáo huấn Lý Lỳ Tạp, chẳng qua vẫn luôn đều không có cơ hội, ngươi nhưng xem như giúp ta ra khẩu ác khí đâu. Người nước ngoài ở chúng ta địa bàn làm càn dùng nha phiến gom tiền, những người này đã sớm hẳn là giáo huấn. Tiêu Vãn mặt mày trung tràn ngập nghiêm túc, ngữ khí chậm rãi nhanh chóng nói. Người nước ngoài đem đối bọn họ tới nói là nguy hại nha phiến, đưa tới bọn họ lãnh thổ đi lên giá cao bán ra, tàn hại bọn họ ba cánh, tiêu ma bọn họ ý thức. Người như vậy, đã sớm nên hảo hảo giáo huấn. An Tranh cùng Tiêu Vãn cùng chung kẻ địch, nghiêm túc gật gật đầu, cái kia Lạc Tư Đặc Bá Tước. Trước kia còn 5 lần 7 lượt lại đây tìm Thẩm Vọng Giá hợp làm đâu, thật là chán ghét. Thẩm Tam Công Tử Nam Long Môn tuy rằng là hắc đạo, bất quá Thẩm Tam Công Tử làm người chính phái, khẳng định sẽ không làm loại này sinh ý, ngươi có thể yên tâm. Không chỉ có không làm phương diện này sinh ý, Thẩm Vọng Giá còn cùng quân khu hợp tác, liên thủ tính toán đối Lạc Tư Đặc, có thể thấy được Thẩm Vọng Giá trong lòng đối nha phiến loại này hại người đồ vật, cũng là căm thủ đến tận xương tủy. Nghe xong Tiểu Văn nói, An Tranh cũng yên tâm gật gật đầu, vậy như vậy đi, Vãn Vãn ngươi mau nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Hảo, ngủ ngon. Nhìn An Tranh rời đi chính mình phòng sau, còn giúp chính mình đóng cửa lại, Tiểu Vãn cũng thực mau nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm nhìn lại Lạc Tư Đặc phủ đệ. Cũng nghe nói Lý Lỳ Tạp rơi xuống nước tin tức, Thẩm trông lại thời điểm, riêng mang đến không ít sang quý lễ vật. Tối hôm qua Lạc Tư Đặc thủ hạ người liền đi thông chi Thẩm Vọng. Làm Thẩm Vọng ngày hôm sau lại đây. Thẩm Vọng cũng không biết Lạc Tư Đặc tìm hắn là làm gì, tóm lại không dám đại ý, vội vã đuổi lại đây. Thẩm Vọng đầu tiên là ở trong phòng khách chờ, sau đó rất là ngoài ý muốn nhìn một cái ăn mặc rườm rà hoa lệ Âu phục trung niên nam tử, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới, sau đó đối với bên này Thẩm Vọng nói, này không phải Thẩm tiên sinh sao. Nghe xong người này thanh âm, Thẩm Vọng có chút phản ứng không kịp, mắt thấy lại nặng người chậm rãi đã đi tới. Thật là có chút bị kinh ngạc tới rồi, Thẩm Vọng có chút giật mình nhìn Lãi Nặng Ngươi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Lãi Nặng Ngươi trước nay đều là một cái cao ngạo người, từ phía trước ở trong thư phòng đối đai Thẩm Vọng thái độ, là có thể nhìn ra tới, Lãi Nặng Ngươi thực khinh thường cùng Thẩm nhìn nhau lời nói. Hôm nay rốt cuộc là cái gì sao lại thế này, Lãi Nặng Ngươi cư nhiên sẽ chủ động tìm hắn đáp lời. Thẩm Vọng kinh ngạc vô cùng đồng thời, có chút thụ sủng nhược kinh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 516 chính là hấu ngươi 28. Cung cung kính kính đối với Lai Nặng Ngươi không lưng, Thẩm Vọng cung cung kính kính đối với Lai Nặng Ngươi chào hỏi, tử tước đại nhân, buổi sáng tốt lành. Ân, nay sáng sớm liền tới đây, thật là vất vả Thẩm tiên sinh a. Lai Nặng Ngươi ở Thẩm nhìn nhau mặt trên sofa ngồi xuống, hàn huyên nói. Thẩm Vọng kinh ngạc quả thực là không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể kinh sợ trả lời nói, tử tước đại nhân thật là quá khách khí, vì bá tước đại nhân cùng tử tước đại nhân phục vụ, là tiểu nhân nên làm sự tình, là hai vị đối tiểu nhân cất nhắc, tiểu nhân cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ vất vả. Nhìn Thẩm nhìn nhau chính mình cúi đầu không lưng, kia lấy lòng khen tặng, làm Thẩm Vọng nhìn qua phi thường như là một cái nghe lời cẩu, thấy được chính mình chủ nhân, chỉ biết giơ đuôi lấy lòng. Thẩm Vọng như vậy thái độ, làm Lãi Nặng Ngươi nội tâm hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Mà đồng thời, Lãi Nặng Ngươi đối Thẩm Vọng đáy mắt nhiều vài phần khinh thường, càng thêm coi thường như là Thẩm Vọng người như vậy. Chẳng qua, Lãi Nặng Ngươi ngày thường trướng mắt Thẩm Vọng, có thể không chút do dự không thèm nhìn, hôm nay không được, hắn có chuyện muốn hỏi Thẩm Vọng. Thẩm tiên sinh, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Lãi Nặng Ngươi trực tiếp nói. Thẩm Vọng cũng không dám cự tuyệt. Nịnh nọt cười gật đầu, chỉ cần là ta biết đến, tử tước đại nhân đều có thể tùy tiện hỏi. Cố Cảnh Đình bên người nữ nhân kia, ngươi biết đi. Lãi nặng ngươi nhắc tới Kiều Vãn, kia đáy mắt nổi lên một mạt lửa nóng. Chỉ là nghĩ tới Kiều Vãn, lãi nặng ngươi trong lòng đó là không khỏi nhiều vài phần sao động. Thật lâu đều không có gặp qua như là Kiều Vãn như vậy hoàn mỹ nữ nhân, lãi nặng ngươi hiện tại suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được một trận tâm ngứa khó nhịn, hận không thể có thể sớm một chút được đến Kiều Vãn. Là, tiểu nhân biết nữ nhân kia, nàng kêu Kiều Vãn. Thẩm Vọng vốn đang kỳ quái lãi nặng ngươi hỏi chính mình chuyện này làm gì, đương bên này Thẩm Vọng một cái ngẩng đầu, đối thượng lãi nặng ngươi kia cao thâm khó đoán biểu tình thời điểm, liền lập tức sự tình gì đều minh bạch. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Thẩm Vọng ở Kiều Vãn cùng lấy lòng lãi nặng ngươi chi gian, đương nhiên là sẽ lựa chọn người sau. Kia trên mặt lập tức đó là lộ ra vô cùng lấy lòng tươi cười, Thẩm Vọng thực mau đối với lãi nặng ngươi nói, cái kia Kiều Vãn xác thật là cái khó gặp mỹ nhân, tử tước đại nhân có hứng thú. Lãi nặng ngươi không có chính diện trả lời Thẩm Vọng vấn đề này, mà là quanh co lòng vòng nói, đó là Cố Cảnh Đình nữ nhân, cùng quân khu nhắc lên quan hệ. Quân khu người cùng chúng ta quan hệ, dùng các ngươi nói tới nói, chính là như đi trên băng mỏng, ta bất quá là tưởng thỉnh vị này Kiều Vãn tiểu thư hánh diện ăn cái cơm xoàng mà thôi, chẳng qua, giống như không có thích hợp cơ hội, không biết Thẩm tiên sinh có biện pháp gì không, có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Lãi nặng ngươi nói như vậy, kia khỏe miệng gợi lên vài phần cao thâm khó đoán tươi cười, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này Thẩm Vọng nói. Thẩm Vọng còn không biết lãi nặng ngươi sao? Gia hỏa này, trong xương cốt chính là cái bất nhập lưu là sắc quỷ. Hắn đều hỏi như vậy, rõ ràng là đem Tiểu Vãn cho rằng con mồi. Không thể không cảm thán một câu, cái này lãi nặng ngươi lá gan cũng là phi thực, Cố Cảnh Đình cố tứ gia nữ nhân, cũng dám động. Bất quá, Thẩm Vọng quản không được nhiều như vậy, hắn biết lãi nặng ngươi tuyệt đối không phải cái loại này sẽ nghe người ta khuyên người, hắn chính là cái vì đạt tới mục đích, mà không từ thủ đoạn người, hắn đều đã theo dõi Tiểu Vãn. Vậy khẳng định là sẽ không dừng tay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 517 chính là hấu ngươi 29. Cho dù là Thẩm Vọng không biết tốt xấu khuyên hắn, lãi nặng ngươi chẳng những sẽ không cảm kích, chỉ sợ ngược lại sẽ đối Thẩm Vọng có ý kiến. Còn nhớ rõ chính mình lúc trước là như thế nào bị Cố Cảnh Đình người nắm chặt trong ngục giam, nếu không phải Cố Cảnh Đình kiên trì điều tra, không muốn đồng ý hắn nộp tiền bảo lãnh. Có lẽ Thẩm Vọng dã liền tìm không đến cơ hội, đôi hắn nha phiến xuống tay. Căn bản không nghĩ tới Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng dã đã sớm đã là hợp tác quan hệ, Thẩm Vọng trong lòng biết Cố Cảnh Đình thập phần nhìn chúng Kiều Vãn, càng muốn ở sau lưng sử ám chiêu, hơi chút trả thù một chút Cố Cảnh Đình. Thẩm Vọng đã là tứ phía thụ địch, không có lá gan cùng thực lực chính mình đối Cố Cảnh Đình động thủ, bất quá này thuận nước đẩy thuyền, làm lãi nặng ngươi đối Kiều Vãn động thủ. Không chỉ có thể làm Cố Cảnh Đình có hại, càng có thể làm lãi nặng ngươi đối hắn cảm thấy vừa lòng. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng nội tâm một trận ngao ngoe dục dịch, thực mau đối với lãi nặng ngươi nói, tử tước đại nhân cảm thấy phiền não, tiểu nhân đương nhiên nếu muốn biện pháp giúp đỡ tử tước đại nhân giải quyết chuyện này. Nga! Nói như vậy, ngươi là có cái gì hảo biện pháp? Mỉm cười nhìn bên này Thẩm Vọng, lãi nặng ngươi trong lòng mang theo vài phần chờ mong hỏi. Thẩm Vọng còn lại là ra vẻ thần bí cười cười, thực mau đối với lãi nặng ngươi nói, chuyện này kỳ thật không nan giải quyết, Kiều Vãn là âm dương sư, nói trắng ra là cũng là một cái người làm ăn, chỉ cần tử tức đại nhân qua đi tìm Kiều Vãn, cùng Kiều Vãn nói, là có sinh ý thượng sự tình muốn làm ơn nàng, Kiều Vãn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nghe xong Thẩm Vọng nói sau, bên này lãi nặng ngươi cảm thấy Thẩm Vọng nói rất có đạo lý. Sắc thật chỉ cần nương làm Kiều Vãn làm nhiệm vụ cái này lý do đi tìm Kiều Vãn, Kiều Vãn sắc thật là rất có khả năng cùng chính mình nói thượng nói mấy câu. Đến lúc đó, lãi nặng ngươi đem Kiều Vãn nước đi ra ngoài, dư lại đồ vật, cũng liền không cần sầu. Nghĩ tới nơi này, lãi nặng ngươi khỏe miệng cũng tùy theo gợi lên một mạt hết sức kiệt ngạo tươi cười, nhìn chính mình đối diện Thẩm Vọng, lộ ra tán thưởng tươi cười, đối với Thẩm Vọng nói, ân, ngươi nói thực không tồi. Sắc thật là cái không tồi ý kiến hay. Chỉ cần ta có thể thành công, nhất định không thể thiếu ngươi. Nghe xong lãi nặng ngươi nói, Thẩm Vọng nội tâm cũng không khỏi tùy theo nhiều vài phần tiểu kích động, nhưng là kia trên mặt sắc thật không có biểu hiện ra ngoài, kia cả người thái độ kêu một cái cung cung kính kính, quy củ kỳ cục, trên mặt tươi cười cũng cơ hồ muốn liệt đến nhị sau căn đi. Đầy mặt tươi cười, Thẩm nhìn nhau lãi nặng ngươi nói, tử tước đại nhân ngài nói như vậy, thật đúng là chiết sát tiểu nhân, có thể vì tử tước đại nhân phục vụ, là tiểu nhân phúc khí. Rất là thích người khác đối chính mình này A-dua nịnh hót, mọi cách lấy lòng bộ dáng, lãi nặng ngươi kia trên mặt tươi cười đều tùy theo gia tăng vài phần, gật gật đầu sau tiếp tục nói, ân, hảo, ngươi tiếp tục vội ngươi đi, ta còn có chuyện muốn nội, này liền đi trước. Nghe xong lãi nặng ngươi nói, Thẩm Vọng cả người thái độ đều có vẻ càng thêm cung kính, đối với bên này lãi nặng ngươi cúc một cung, là, tử tước đại nhân ngài đi thong thả. Tiến đi lãi nặng ngươi, bên này Thẩm Vọng trong lòng kỳ thật cũng loáng thoáng đến mang theo vài phần chờ mong. Mà bên này, hầu gái cũng lại đây nói cho Thẩm Vọng, nói là Lạc Tư Đặc muốn gặp hắn. Thẩm Vọng vội vàng thu hồi chính mình tâm tư, đi theo hầu gái, thực mau đi vào Dột Đặc thư phòng. Thẩm tiên sinh, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, mời ngồi đi. Lạc Tư Đặc thái độ vẫn là trước sau như một, từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá lớn biến hóa, đối với bên này Thẩm Vọng, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 518 chính là hố ngươi 30. Bá tước đại nhân khách khí. Lạc Tư Đặc trên mặt còn lại là lộ ra lấy lòng tươi cười, thực mau cùng Lạc Tư Đặc mặt đối mặt ngồi xuống. Không biết bá tước đại nhân muốn biết cái gì. Tiểu nhân nhất định sẽ đem tiểu nhân biết đến sự tình, toàn bộ đều nói cho bá tước đại nhân. Thẩm Vọng thái độ phi thường hảo, đối với Lạc Tư Đặc nói. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, Thẩm Vọng ra củng cố cảnh đỉnh chi gian quan hệ như thế nào? Lạc Tư Đặc đồng dạng không có út út mở mở tính toán, nhanh chóng nhìn Thẩm Vọng hỏi. Hôm nay thật đúng là kỳ quái, mặc kệ là Lạc Tư Đặc vẫn là lãi nặng ngươi, tìm hắn hỏi vấn đề, cư nhiên đều củng cố cảnh đỉnh có quan hệ. Thẩm Vọng trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt còn lại là thực mau trả lời Lạc Tư Đặc vấn đề, theo lý mà nói. Này hai người hẳn là không có gì đặc biệt giao thoa mới đúng, dù sao, ta phía trước nay đều không có nghe nói qua bọn họ hai cái quan hệ có bao nhiêu hảo. Lạc Tư Đặc trầm ngâm trong nháy mắt sau, tiếp tục hỏi, kia thượng một lần, vì cái gì cố cảnh đỉnh cùng Thẩm Vọng ra cùng nhau tham dự phó thị trưởng tiệc mừng thọ. Cái này, 89 phần 10 là bởi vì bọn họ nữ nhân, ta điều tra quá, cố cảnh đỉnh nữ nhân Kiều Vãn, cùng Thẩm Vọng ra nữ nhân An Tranh, là bạn tốt. Tiểu Vãn cũng ở tại An Gia, chắc là cố cảnh đỉnh cùng Thẩm Vọng Giã cùng đi An Gia tiếp người thời điểm, trùng hợp gặp phải, hẳn là chỉ là một cái trùng hợp mà thôi a. Thẩm Vọng nói đến chỗ này, cẩn thận quan sát đến bên này Lạc Tư Đặc phản ứng. Thấy Lạc Tư Đặc lộ ra vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, Thẩm Vọng đã nhận ra này trong đó có việc, lập tức hỏi, bá tước đại nhân như thế nào đống nhiên nhớ tới hỏi cái này chút. Ta lo lắng Thẩm Vọng Giã sẽ cùng cố cảnh đỉnh hợp tác. Nói vậy, ta sẽ lập tức đình chỉ cùng ngươi giao dịch, bọn họ hai cái, đơn độc tách ra nói, còn có phần thắng, nhưng bọn họ một khi thống nhất chiến tuyến, kia sẽ trở nên phi thường phiền toái. Ta tình nguyện cùng ngươi đoạn tuyệt hết thể sinh ý lui tới, cũng không nghĩ cho chính mình tìm nếm mùi đau khổ. Lạc Tư Đặc thực mau nói xong như vậy buổi nói chuyện, kia cả người trên mặt nhìn qua đều không có cái gì quá lớn biểu tình, ngay cả kia nói chuyện ngữ khí nghe đi lên cũng có vẻ việc công xử theo phép công. Mang theo vô biên lạnh nhạt, Thẩm Vọng Giã cùng cố cảnh đỉnh, đều là khó đối phó. Bọn họ một khi hợp tác, Lạc Tư Đặc cùng bọn họ đối kháng, khẳng định không có hảo trái cây ăn. Bất hòa Thẩm Vọng hợp tác, Lạc Tư Đặc nhiều nhất là tổn thất một chút tiền tài. Nhưng nếu là đồng thời trêu chọc đến quân khu cùng Nam Long môn hai cổ thế lực, kia Lạc Tư Đặc chỉ sợ là muốn đem hắn toàn bộ sinh ý, đều cấp bồi đi vào. Lạc Tư Đặc cũng không phải là cái loại này nhân tiểu thất đại người. Tuyệt đối sẽ không ở điểm này đại ý. Vì lớn nhất thích lợi, mà đi vứt bỏ một chút không cần tiểu ích lợi, cũng là tình lý bên trong sự tình. Không nghĩ tới Lạc Tư Đặc cư nhiên sẽ nói như vậy, Thẩm Vọng trên mặt thực mau đó là lộ ra ngạc nhiên biểu tình, sau đó vội vàng đối với Lạc Tư Đặc nói, bá tước đại nhân, cố cảnh đỉnh chính là quân khu người A, Thẩm Vọng ra còn lại là hắc đạo, bọn họ hai cái hẳn là như nước với lửa A, lại như thế nào sẽ cho nhau hợp tác đâu. Đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, thỉnh bá tước đại nhân yên tâm. Vui lùa cái gì vậy, nếu là lúc này, Lạc Tư Đặc không giúp đỡ hắn, kia chẳng phải là hết thể đều phải xong đời. Tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, Thẩm Vọng cả người trên mặt đều tràn ngập nghiêm túc, phi thường nghiêm túc nhìn Lạc Tư Đặc. Cố cảnh đình không chỉ có riêng là quân khu người, hắn vẫn là cố gia gia chủ A. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 519 chính là hố ngươi 31. Lạc Tư Đặc tầm mắt tùy theo thoáng phóng xa một ít, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, ta hôm nay lại đây, bất quá là vì trước tiên cùng ngươi để cái tỉnh, Cố Cảnh Đình không chỉ có riêng là bạch đạo người trên, hắn kéo dài qua hắc bạch lưỡng đạo, nam nhân kia, sớm đã đem ta coi là cái đinh trong mắt, ta sẽ không mạo hiểm, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi bọn họ hai cái hợp tác, ta sẽ lập tức thu tay lại. Bá tước đại nhân, ngươi không thể như vậy à, ngươi nếu là thu tay lại, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Thẩm Vọng có chút không biết làm sao hỏi. Đã không có Lạc Tư Đặc chống lưng nói, Thẩm Vọng đã có thể xong đời a. Lạc Tư Đặc nghe xong Thẩm Vọng nói, kia cả người mặt mày chung đều hoàn toàn không có chút nào gợn sóng. Kia trong giọng nói tràn ngập tuyệt đối lạnh nhạt, Lạc Tư Đặc ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, đó là ngươi yêu cầu suy nghĩ sự tình, cùng ta không quan hệ, ta cũng không nghĩ đi quản, cứ như vậy, ngươi đi ra ngoài. Lạc Tư Đặc ngữ khí thập phần lãnh lạnh, hoàn toàn không cho Thẩm Vọng bất luận cái gì tiếp tục mở miệng cơ hội, lạnh lùng đối Thẩm Vọng hạ một đạo lệnh đuổi khách. Thẩm Vọng nơi nào nguyện ý liền như vậy từ bỏ, sốt ruột còn tưởng nói chuyện, Lạc Tư Đặc cặp kia đáy mắt còn lại là nổi lên sắc bén, lạnh lùng nhìn Thẩm Vọng liếc mắt một cái. Màu xanh biển lộng lấy hai tròng mắt, vô biên lạnh lẽo nhanh chóng ở Lạc Tư Đặc đáy mắt ấp ủ mở ra, cơ hồ có thể đem người cắn nuốt đi vào, ta nói, đi ra ngoài. Lạnh nhạt lời nói, hoàn toàn không cho người phản bác đường sống. Thẩm Vọng thân thể đều mang theo vài phần cứng đờ, tuy rằng là còn muốn nói chuyện, tới rồi cuối cùng rồi lại không thể không nhẫn mại xuống dưới, xoay người, nhanh chóng rời đi. Cả người trong ánh mắt đều tràn ngập lãnh đạm, Lạc Tư Đặc quanh thân hơi thở đáng sợ, cùng bình thường kia nhu hòa hơi thở kém khá xa, làm Thẩm Vọng đều không khỏi cảm giác được vài phần áp lực, tuy rằng trong lòng vẫn là thực không cam lòng, rồi lại không dám tiếp tục tại chỗ chậm trễ, xoay người thực mau rời đi. Mắt thấy Thẩm Vọng rời đi, Lạc Tư Đặc kia cả người mặt mày chung hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc, sắc bén sát khí tùy theo biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh vô biên hờ hững. Bên này, lãi nặng ngươi thực mau tìm được rồi Kiều Vãn. Kiều Vãn tự nhiên là biết lãi nặng ngươi, lập tức thỉnh lãi nặng ngươi đi An ra phụ cận quán cà phê nói chuyện. Nhớ rõ Cố Cảnh Đình phía trước lời nói, Kiều Vãn trên mặt còn lại là bất động thanh sắc. Hôm nay Kiều Vãn xuyên một thân màu lam nhạt sơn sám, khoác một kiện tiểu áo choàng, chưa thi phấn trang, chính là kia tinh xảo dung mạo, lại là muốn so bất luận cái gì mang theo nùng trang nữ nhân nhìn qua đều phải càng thêm hoàn mỹ. Lãi nặng ngươi tầm mắt gắt gao dính Kiều Vãn, kia cả người tầm mắt quả thực như là hận không thể dính ở Kiều Vãn trên người, nói cái gì cũng không muốn rời đi mở ra. Nếu thật sự có thể được đến như vậy hoàn mỹ một nữ nhân, kia hắn thật đúng là đã chết đều đáng giá. Cũng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được lãi nặng ngươi đối chính mình cái loại này tràn ngập làm càn ánh mắt. Nhàn nhạt thu liễm chính mình đáy mắt lánh khốc, Kiều Vãn trên mặt cố ý lộ ra hiền lành tươi cười. Đối với bên này lãi nặng ngươi ôn nhu cười hỏi, tử tước đại nhân hôm nay tìm ta ra tới, là có chuyện gì sao? Nga, sự tình là cái dạng này lãi nặng ngươi suy nghĩ một chút, sau đó đối với Kiều Vãn nói, ta chất nữ lì lì tạp, không biết là chứ ma vẫn là thế nào. Đêm qua Kiều tiểu thư cũng ở đây, hẳn là cũng thấy được lì lì tạp dáng vẻ kia đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 520 chính là hố ngươi 32. Như là cái gì cũng không biết biểu tình, Kiều Vãn biểu tình nhìn qua không lộ thanh sắc, đạm nhiên gật gật đầu. Lại nói tiếp, xác thật là như thế, lì lì tạp tiểu thư phản ứng phi thường thất thường, ta cũng cảm thấy thập phần tò mò. Hoàn toàn là một bộ cái gì cũng không biết biểu tình, Kiều Vãn kia kêu một cái bình tĩnh, làm không hiểu rõ lãi nặng ngươi một chút đều nhìn không ra tới phía trước lăn lộn lý lì tạp sự tình, là Kiều Vãn việc làm. Lý lì tạp từ ngày hôm qua sau khi hôn mê, bởi vì sát thủy, vẫn luôn đều ở hôn mê bên trong. Nói cách khác, lãi nặng ngươi cũng sẽ không biết tình. Còn tưởng rằng Kiều Vãn cũng không biết tình, lãi nặng ngươi thực mau nói, đúng vậy. Lý lì tạp đêm qua hành vi xác thật thực khác thường, ta cái này đương thúc thúc, phi thường lo lắng nàng, cho nên, tưởng thỉnh tiểu tiểu thư theo ta đi nhìn xem lý lì tạp, có phải hay không ra cái gì vấn đề. Ý của tùy ông không phải ở rượu, lãi nặng ngươi ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế cũng chỉ là muốn tìm một cái cùng Kiều Vãn đơn độc ở chung cơ hội mà thôi. Đã sớm bị Kiều Vãn cấp câu hồn, lãi nặng ngươi mới mặc kệ chính mình thủ đoạn rốt cuộc là ti tiện vẫn là thế nào. chỉ cần có thể được đến Kiều Vãn, vậy cái gì cũng tốt nói. Nhìn lãi nặng ngươi đối với chính mình lộ ra vẻ mặt sán lạn tươi cười, Kiều Vãn đánh trong lòng, không tin lãi nặng ngươi. Người nam nhân này cũng không phải là cái gì thứ tốt, bất quá, đây cũng là có thể tiến vào bá tước phủ đệ cơ hội tốt, Kiều Vãn không muốn liền như vậy buông tha. Kiều Vãn nhìn lãi nặng ngươi, cười khẽ uống một ngụm bày biện ở chính mình trước mặt cà phê, động tác ưu nhã mà thong dong, ta còn vẫn luôn đều cho rằng, tử tước đại nhân như vậy anh quốc quý tộc, là không tin chúng ta quỷ thần nói đến. Lãi nặng ngươi xác thật là không tin, nhưng hắn muốn dĩ mục đích, cũng không phải thật sự làm Kiều Vãn qua đi xem lý lì tạp, lập tức thực mau đối với Kiều Vãn nói, vốn dĩ nói, ta xác thật là không tin quỷ thần nói đến, nhưng từ thấy được Kiều tiểu thư, ta liền cảm giác được Kiều tiểu thư trên người cái loại này lệnh người vô pháp cự tuyệt mị lực, không tự chủ được, đó là tin. Thấy lãi nặng ngươi nói đến cuối cùng, còn hướng về phía chính mình vứt một cái mị nhãn, Kiều Vãn trong lòng hung hăng run lên, là bị ghê tởm. Lãi nặng ngươi vốn dĩ liền sinh một trương đáng khinh mặt, vừa rồi như vậy động tác, làm lãi nặng ngươi đáng khinh, lần thứ hai sinh cơ, đem Kiều Vãn ghê tởm đến suýt chút hiển lộ ra chính mình sâu trong nội tâm ghét bỏ tới. Cũng không thể như vậy bại lộ chính mình nội tâm, Kiều Vãn cũng không muốn minh cùng lãi nặng ngươi đối nghịch. Nhớ rõ cô Cảnh Đình nói qua, nói là cái kia Lạc Tư đặc khó đối phó, Kiều Vãn nghĩ thầm nếu có thể đủ tiến vào bá tước phủ đệ, có lẽ có thể tra được một ít hữu dụng manh mối. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn thoáng hạ quyết tâm, đối với lãi nặng ngươi nói, có thể, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Ha ha, hảo a, vậy thỉnh Kiều tiểu thư lên xe đi. Lãi nặng ngươi quả thực gáp chê không được chính mình nội tâm kích động, lập tức mặt mày hớn hở nói. Kiều Vãn đi theo gật gật đầu, thượng lãi nặng ngươi xe. Ở trên xe, lãi nặng ngươi còn xem như quy củ thực, cố ý bày ra vẻ mặt thân sĩ biểu tình, như là pháo ống giống nhau, liên tiếp hỏi Kiều Vãn vài cái vấn đề. Mà mấy vấn đề này, đại bộ phận đều là dùng để thử Kiều Vãn. Nếu có thể bị lãi nặng ngươi như vậy thử đến, kêu Kiều Vãn liền không phải Kiều Vãn. Không hiện sơn không lộ thủy, Kiều Vãn đem lãi nặng ngươi vấn đề nhẹ nhàng hóa giải, cả người nhìn qua hình như là nhu nhược vô hại, rồi lại mang theo tầm thường nữ tử sở không có cứng cỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 521 chính là hấu ngươi 33. Chính là Kiều Vãn bộ dáng này, mới càng thêm lệnh người mê muội, lãi nặng ngươi như si như say. Cơ hồ có thể ngửi được Kiều Vãn trên người tản mát ra kia như có như không thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, lập tức kích động vô pháp tự giữ. Bất quá, lãi nặng ngươi nhưng không có như vậy xúc động. Ở lãi nặng ngươi xem ra, Kiều Vãn giống như khó có thể thuần phục con ngựa hoang, nói cái gì cũng không thể qua loa, tuần tự tiệm tiến, mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới nơi này, lãi nặng ngươi đối Kiều Vãn càng nhiều vài phần kiên nhẫn, cùng Kiều Vãn đĩnh đạc mà nói, sau đó, lại là đem Kiều Vãn đưa tới một chỗ tiệm cơm. Tiệm cơm tên là Cắt Lợi Tư, là một chỗ người nước ngoài liên thủ khai tiệm cơm, nơi này chỉ cho phép người nước ngoài tiến vào, trừ phi là người nước ngoài mang đến người, bằng không, bổn quốc người, ai cũng không thể tiến vào. Nhìn Cắt Lợi Tư khách sạn, Kiều Vãn đáy mắt kết nổi lên một tầng băng sương. Nàng thập phần chán ghét cái này địa phương. Nơi này là Thượng Hải, là bọn họ địa bàn. Nhưng người nước ngoài ở chỗ này khai khách sạn, lại không cho phép bọn họ tiến vào, thật sự là không đem bọn họ trở thành người xem. Cho nên, Kiều Vãn thực chán ghét nơi này, cơ hồ tới rồi buồn nôn nông nỗi. Cho dù Kiều Vãn trong lòng rung chuyển, nhưng kia trên mặt lại không có lộ ra chút nào không ổn, như cũ là vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, tử tước đại nhân, không phải muốn mang ta hồi phủ sao, như thế nào đến nơi đây tới? Thỉnh Kiều tiểu thư hỗ trợ. Như thế nào có thể không có lễ nghĩa đâu. Ta trước hết mời Kiều tiểu thư ăn cơm, sau đó lại thỉnh Kiều tiểu thư trở về. Lãi nặng ngươi còn ở làm mộng đẹp, vốn dĩ mang Kiều Vãn trở về, chính là cái ngụy trang. Này Cắt Lợi Tư khách sạn, phía dưới hai tầng là ăn cơm, mặt trên mấy tầng, còn lại là các phòng, tùy thời có thể cùng Kiều Vãn đơn độc ở chung. Lãi nặng ngươi sắc tâm nổi lên, trên mặt còn lại là đối Kiều Vãn nói, Kiều tiểu thư yên tâm. Này bất quá là ta đối Kiều tiểu thư một chút tâm ý, xem xong rồi lý lì tạp sau, nên có thù lao, là không phải ít. Cắt Lợi Tư khách sạn chỉ chiêu đãi người nước ngoài, ta không có tư cách vào đi. Kiều Vãn chậm rãi nói. Lãi nặng ngươi nghe xong lời này sau, kia trên mặt còn lại là lộ ra và ngạo nghễ biểu tình, rất là kiêu ngạo đối với Kiều Văn nói, điểm này, Kiều tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, không có người dám ngăn đón Kiều tiểu thư đi vào. Lãi nặng ngươi còn không quên bổ sung nói, Kiều tiểu thư, Cát Lợi Tư khách sạn chính là toàn bộ Thượng Hải phục vụ tốt nhất khách sạn, ngày thường Kiều tiểu thư đi theo Cố Tứ gia bên người, cũng tới không được nơi này, hôm nay liền mời theo ta đi vào, hảo hảo hưởng thụ Cát Lợi Tư khách sạn cao tiêu chuẩn phục vụ đi. Cố Cảnh Đình nếu là thật sự nghĩ đến Cát Lợi Tư khách sạn, căn bản không có người dám ngăn đón, chẳng qua, cùng Kiều Văn giống nhau, Cố Cảnh Đình khinh thường tới loại địa phương này. Cát Lợi Tư khách sạn loại này chỉ cho phép người nước ngoài đi vào hành vi, bản thân chính là đối Kiều Văn bọn họ bổn quốc người một loại vũ nhục. Lãi nặng ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này khoe ra, thật đúng là đương Kiều Văn hiếm lạ đi vào không thành. Như vậy nghĩ, Kiều Văn kia cả người đáy mắt lánh khốc, đều tùy theo gia tăng vài phần. Bất quá, Kiều Văn trên mặt, còn lại là như cũ không hiện sơn không lộ thủy. Hơi hơi mỉm cười, Kiều Văn ngữ khí chậm rãi nói, tử tước đại nhân thịnh tình không thể chối từ, chúng ta đây đi thôi. Vì điều tra cùng thù lao, nàng liền tạm thời nhịn một chút. Kia khẳng định là cao hứng thật sự, lãi nặng ngươi vội vàng gật đầu, gấp không chờ nổi thỉnh Kiều Vãn vào cửa đi. Có lãi nặng ngươi ở, không có người dám ngăn đón Kiều Vãn, hai người thực mau ở Cát Lợi Tư khách sạn nội nhập tòa, sau đó điểm cơm tây. Kiều Vãn nhìn phục vụ sinh bưng lên tinh xảo ngon miệng bò bít tết, lần đầu tiên đối cái gọi là cơm tây, mất đi hứng thú, chỉ là làm bộ muốn ăn bộ dáng, động thủ cắt thiết. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 522 chính là hấu ngươi 34. Kiều Văn muốn là tưởng nét mực đến lai nặng ngươi cơm nước xong sau, liền rời đi cái này ghê tởm người địa phương, nhưng Kiều Văn lại rất mau phát hiện, lai nặng ngươi động tác, kêu một cái chậm, chậm chậm thiết bò bít tết, chậm chậm ăn, một bộ cố ý tiêu hao thời gian bộ dáng. Cái này lai nặng ngươi, rốt cuộc có ý đồ gì? Tổng cảm thấy lai nặng ngươi có điều dự mưu. Kiều Văn nhấp môi không nói, quyền cho là cái gì đều không có phát hiện, chỉ là tùy tiện ăn điểm xứng cơm nướng bánh mì. Nhưng lãi nặng ngươi còn ở nét mực, thường thường nhìn lén Kiều Văn liếc mắt một cái. Không hứng thú cùng lãi nặng ngươi tiếp tục tốn thời gian, Kiều Văn chủ động cho lãi nặng ngươi một cái cơ hội. Buông xuống trong tay dao nĩa, Kiều Văn cười nói, ngượng ngùng, tử tước đại nhân, ta đi trước tranh toilet, trước xin lỗi không tiếp được. Chờ đó là Kiều Văn ly tịch. Lãi nặng ngươi chẳng những không tức giận, ngược lại là lộ ra vẻ mặt kích động biểu tình, đối với Kiều Vãn vội vàng nói, hảo, Kiều tiểu thư thỉnh đi thôi. Kiều Vãn khỏe miệng còn mang theo vài phần tươi cười, thực mau ly tịch, để lại cho bên này lãi nặng ngươi một cái bóng dáng. Cũng không có đi xa, Kiều Vãn đến một bên một cái lãi nặng ngươi phát hiện không được góc, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này lãi nặng ngươi. Chỉ thấy lãi nặng ngươi lén lút nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó lấy ra một lọ dược. Đem trong đó hơn phân nửa bình, thật cẩn thận ngã vào Kiều Vãn cái ly. Ánh mắt lanh khốc nhìn lãi nặng ngươi động tác như vậy, Kiều Vãn kia cả người mặt mày chung đều không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là thực mau phát ra một tiếng hừ lạnh. Cái này lãi nặng ngươi, quả nhiên không có hảo tâm. Kiều Vãn nhìn lãi nặng ngươi lấy ra cái kia cái chai, là có thể đoán được lãi nặng ngươi lấy được đến đế là thứ gì. Cái kia cái chai cùng tối hôm qua lì lì tạp ném cho Kiều Vãn cái chai quả thực giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Kiều Vãn nếu là nhìn đến nơi này còn nhìn không ra tới nói, kia mới là thật sự choáng váng. Lì lì tạp cấp Kiều Vãn cái loại này dược, Kiều Vãn trở về cũng riêng nghiên cứu qua. Kia đồ vật là cực kỳ mạnh mẽ mị dược, đến nỗi lì lì tạp vì cái gì phải cho Kiều Vãn thứ này, cũng là không cần nói cũng biết. Vốn dĩ cho rằng Lý Lì Tạp là bởi vì thích Cố Cảnh Đình, cho nên cô ý muốn làm chính mình xấu mặt. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình rõ ràng không có đơn giản như vậy. Nguyên lai nơi này còn có lãi nặng ngươi một phần. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn đáy mắt lập tức đó là nổi lên một chút sắc bén lanh mang, nhàn nhạt sát khí tùy theo ở Kiều Vãn đáy mắt không ngừng nhảy lên. Lãi nặng ngươi cư nhiên dám như vậy đối nàng, thật là thật to gan. Nói cái gì cũng muốn làm lãi nặng ngươi trả giá đại giới, Kiều Vãn nghĩ thầm, một lần nữa đi tới toilet. Hiện tại còn không phải ăn cơm thời gian, toilet không có một bóng người. Kiều Vãn đi tới trước gương, thong thả ung dung rửa tay. Quỷ đồng thân hình hiện lên ở trong gương, đối với Kiều Vãn lộ ra ý xấu tươi cười, lại cho ta 2 ngày tự do, ta đi giúp ngươi giáo huấn cái kia đáng khinh nam nhân. Ngươi nếu là nghĩ ra đi hại người nói, ta đây không bằng chính mình động thủ giải quyết nam nhân kia. Tiêu Vãn nhưng không nghĩ bởi vì quỷ đồng hỗ trợ, ngược lại gặp phải càng nhiều sự tình tới. Nghe xong Tiêu Vãn nói, quỷ đồng còn lại là không đồng ý, nhìn ngươi lời này nói, ta vẫn luôn bị thu hồn túi khống chế được, muốn hại người đều làm không được, ngươi tâm thần vừa động, ta không phải đã trở lại. Ta cũng sẽ không có việc gì cho chính mình tìm việc, bất quá là thật lâu không từ thu hồn túi ra tới, nghĩ ra đi chuyển vừa chuyển, chơi một chút mà thôi à, cũng sẽ không hại người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 523 chính là hấu ngươi 35. Cũng biết quỷ đồng ở chính mình không chế hạ, là không thể hại người, Tiểu Vãn nhìn quỷ đồng liếc mắt một cái. Sắc thật cũng không nghĩ chính mình ra tay, nếu là chính mình ra tay nói, vạn nhất để lại cái gì dấu vết, sẽ thực không ổn. Dù sao Tiểu Vãn cũng là âm dương sư, không bằng liền vừa lúc lợi dụng điểm này. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn đáy mắt nhiều vài phần thản nhiên, gật đầu đáp ứng rồi quỷ đồng nói, có thể. Bất quá ngươi không cần hiện tại liền động thủ, ngươi trước quấn lấy lai nặng ngươi, đêm nay lại động thủ đi. Được rồi. Quỷ đồng cười ha hả gật đầu, sau đó đó là lần thứ 2 che giấu nổi lên chính mình thân hình, đi theo Kiều Vãn rời đi toilet. Kiều Vãn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào rời đi, lại là ở đi ra toilet thời điểm, thiếu chút nữa đánh vào một người trên người. Theo bản năng dừng chính mình bước chân, Kiều Vãn nện bước một cái không xong, thiếu chút nữa té ngã. Kia cả người biểu tình nhìn qua đều rõ ràng đổi, Kiều Vãn bị người nọ lập tức kéo lại tay, sau đó ngay sau đó đó là rơi vào trước mắt người này ôm ấp bên trong. Quen thuộc hơi thở tức khắc cập vào trước mặt, Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một chút kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, tuấn mỹ dường như thiên thần giống nhau nam tử. Chỉ thấy Cố Cảnh Đình cả người toàn thân đều là phóng xuất ra một trận lệnh người vô pháp chạm đến rét lạnh. Anh Tuấn trên mặt hàm chứa vài phần lạnh lẽo, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiểu Vãn. Vô cùng thâm thúy hai tròng mắt cơ hồ có thể lệnh người nháy mắt xa vào, Cố Cảnh Đình biểu tình mang theo vài phần lãnh khốc, làm Tiểu Vãn biểu tình đều không khỏi tùy theo đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tiểu Vãn trên mặt càng là tùy theo lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Cố Cảnh Đình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia đương nhiên là bởi vì hắn nghe thủ hạ người hội báo, lãi nặng ngươi mang theo Kiều Vãn tới cắt lợi từ khách sạn ăn cơm. Trên mặt biểu tình tràn ngập đông lạnh, Cố Cảnh Đình quanh thân thậm chí còn ẩn ẩn lượn lờ một chút nôn nóng. Trời biết Cố Cảnh Đình nghe nói chuyện này sau, có bao nhiêu sốt ruột. Lãi nặng ngươi là cái có tiếng sắp phôi, Cố Cảnh Đình thập phần lo lắng Kiều Vãn. Thực sốt ruột chạy tới. Cố Cảnh Đình giờ này khắc này nhìn Kiều Vãn không có việc gì sau, mới rốt cuộc hơi chút yên tâm một chút. Không hiện tiếp tục tại chỗ chậm trễ thời gian, Cố Cảnh Đình thái độ mang theo vài phần lãnh lạnh, kiên quyết nói, hảo, cùng ta đi, chúng ta rời đi nơi này. Không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, lãi nặng ngươi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó liền mắt thấy Kiều Vãn bị Cố Cảnh Đình cấp mang đi. Liền một tiếng tiếp đón đều không đánh. Cố Cảnh Đình thái độ thập phần lãnh lạnh, lôi kéo Kiều Vãn, đã lên xe. Lãi nặng ngươi dược đều hạ hảo, liền chờ Kiều Vãn, ai biết Kiều Vãn cư nhiên bị Cố Cảnh Đình lôi đi. Cho dù là biết Cố Cảnh Đình không hảo trêu chọc, lãi nặng ngươi cũng nhịn không được, cả người như là lò xo giống nhau liền xông ra ngoài, trong miệng đi theo một trận chi hoa gọi bậy, đứng lại. Các ngươi cho ta đứng lại, ngươi tính toán đem Kiều tiểu thư đưa tới chạy đi đâu. Cố Cảnh Đình vừa lúc mang theo Kiều Vãn lên xe, đóng lại cửa xe, thấy được truy lại đây lãi nặng ngươi. Đối với lãi nặng ngươi lộ ra một chút cười lạnh, Cố Cảnh Đình trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng ngạo nghễ, ta mang ta nữ nhân đi, không cần thiết đối với ngươi hội báo, quản hảo chính ngươi, lại có lần sau, ta làm ngươi vĩnh viễn không thể tại Thượng Hải dừng chân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 524 chính là hấu ngươi 36. Cố Cảnh Đình ngữ khí thập phần lãnh khốc, trong đó ẩn ẩn lượn lờ lãnh khốc sát khí, tuyệt phi là đe dọa đơn giản như vậy, mà là cảnh cáo. Lãi nặng ngươi tùy theo cứng đờ, trên mặt biểu tình đi theo trở nên thập phần khó coi. Lãi nặng ngươi rất rõ ràng, Cố Cảnh Đình nổi giận, người nam nhân này là nghiêm túc. Liên ở trước mắt bao người, Cố Cảnh Đình mang theo Kiều Vãn Dương trần mà đi, ném xuống vẻ mặt cứng đờ lãi nặng ngươi. Ở đây mọi người đều như là xem diễn giống nhau nhìn trước mắt một màn này, đối với lãi nặng ngươi một trận chỉ trỏ trỏ. Lãi nặng ngươi cảm thấy trên mặt rất là không nhịn được, kia sắc bén lanh khốc tầm mắt như là dao nhỏ giống nhau hung hăng xẹt qua, tràn ngập vô biên sắc khí, nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu tâm đảo các ngươi đôi mắt. Nói xong lời này, lãi nặng ngươi tức giận thượng chính mình xe, tức giận tận trời đi rồi. Bên này, Tiểu Vãn ngồi trên xe, có thể phi thường rõ ràng, cảm giác được Cố Cảnh Đình quanh thân tràn ngập ra kia gần như đáng sợ áp suất thấp. Tiểu Vãn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, Cố Cảnh Đình nổi giận. Rất là thức thời không có mở miệng, Tiểu Vãn thấy Cố Cảnh Đình tiếp tục hướng phía trước hai, mới phát hiện này không phải hồi an ra lộ. Cái này, Tiểu Vãn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Đình, thật cẩn thận hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào? Cố Cảnh Đình tầm mắt dừng ở Tiểu Vãn trên người, nhà ta. Nhà ngươi. Cố gia đại trạch. Tiểu Vãn kinh ngạc, ngươi dẫn ta đi nhà ngươi làm cái gì? Ta mang ta nữ nhân hồi nhà ta, có cái gì vấn đề? Cố Cảnh Đình lạnh lùng nói. Cố Cảnh Đình, ngươi có thể hay không không cần bá đạo như vậy, ta lại không có xảy ra chuyện gì. Tiểu Vãn nói còn chưa nói xong, Cố Cảnh Đình đã giẫm hạ phanh lại, sau đó một phen kéo qua Tiểu Vãn, nâng lên Tiểu Vãn cằm, trực tiếp hôn lên đi. Cố Cảnh Đình hôn môi trung tràn ngập bá đạo cùng xâm lược hương vị, như là muốn đem bên này Tiểu Vãn cấp hoàn toàn cắn nuốt đi vào giống nhau. Một chút cắn xé Tiểu Vãn mảnh khảnh môi đỏ, cơ hồ như là muốn in lại độc thuộc về hắn hơi thở giống nhau điên cuồng, không ngừng dùng sức, thẳng đến có thể Tiểu Vãn ăn đau kêu rên, thậm chí nếm tới rồi một tia huyết tinh hương vị. Cố Cảnh. Nô. Căn bản không có ngăn cản Cố Cảnh Đình cơ hội, Tiểu Vãn hai tay bị Cố Cảnh Đình một bàn tay nhẹ nhàng khống chế, một khác chỉ còn lại là ổn định Tiểu Vãn cái gáy, cường ngạnh không cho Tiểu Vãn bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Cơ hồ muốn chết chìm ở Cố Cảnh Đình bá đạo hôn môi, Kiều Vãn thân thể đều ở tùy theo nhẹ nhàng run rẩy, một đôi con ngươi tràn ngập mê ly thủy quang. Liên ở Kiều Vãn cảm thấy chính mình sắp bởi vì thiếu oxy ngất quá khứ thời điểm, Cố Cảnh Đình mới rốt cuộc bỏ được bông ra Kiều Vãn. Đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, nổi lên một chút thủy quang, nhìn qua ngược lại là có vẻ càng thêm mê người. Không có ta chấp thuận, ngươi không thể cùng bất luận cái gì nam nhân đơn độc ở chung. Đặc biệt là lãi nặng ngươi, nam nhân kia thực ghê tởm. Cố Cảnh Đình bá đạo đối với Kiều Vãn nói. Kiều Vãn đột nhiên thở dốc, nhưng xem như hoán lại đây, đối với Cố Cảnh Đình nói, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo, lãi nặng ngươi xác thật là cái đáng khinh ra hỏa, ta cũng là vì nhìn xem có thể hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức, mới có thể cùng hắn ra tới, nhưng ngươi làm ta bất hòa nam nhân khác đơn độc ở chung. Có hay không ngươi bá đạo như vậy? Tiểu Vãn thật là tức chết rồi, người nam nhân này lại không trải qua nàng cho phép tùy tiện thân nàng. Quả thực quá mức. Nhìn Tiểu Vãn tức giận bộ dáng, Cố Cảnh Đình chỉ cảm thấy như vậy Tiểu Vãn nhìn qua thập phần đáng yêu, dẫn tới hắn càng thêm ngo ngoe dục dịch. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 525 chính là hố ngươi 37. Ngay cả kia đáy mắt đều tùy theo càng nhiều vài phần thâm ý. Cố Cảnh Đình thong thả ung dung khơi mào Kiều Vãn cảm, trong thanh âm nhộn nhạo một chút tà mị hơi thở, xem ra, là ta đối với ngươi trừng phạt còn chưa đủ. Kiều Vãn tự tiện cùng cái kia đáng khinh lãi nặng ngươi đi ra ngoài, trời biết Cố Cảnh Đình có bao nhiêu sốt ruột, vung trong tay hết thể sự tình, vội vội vàng vàng liền đuổi lại đây.